lúc đó chắc chắn sẽ gọi Tần lão ra mặt. Vì vậy, muốn lấy kéo quỷ, phải tính toán kỹ càng. Tô Viễn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ dưới lầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn khóe miệng giật giật, đi ra khỏi phòng, xuống lầu. Đúng như dự đoán, Tô Thiển đang nằm sấp trên ghế sofa xem phim, là loại phim người lớn, tư thế của cô ấy cũng giống nhân vật chính trong phim, bên trái là nhạc, bên phải là đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem, rất thoải mái. An Nhàn sinh ra lười biếng, cần cù mới làm nên sự nghiệp. Tô Viễn thầm lắc đầu, nhưng không nói gì, cứ để cô ấy vậy, dù sao ngày yên bình cũng sắp kết thúc, không lâu nữa hắn phải đến Đại Kinh. Những tia sáng đen từ người hắn tỏa ra, trong nháy mắt, Tô Viễn biến mất, rồi xuất hiện trong quỷ vực. Nói đúng hơn, quỷ vực ở thôn Hoàng Sơn, Mỹ Di, cũng là một nơi kỳ dị đặc biệt. Nếu cố định nó ở một chỗ, có lẽ sẽ giống khách sạn Khải Tác hay xe buýt ma ám. Không ở đó lâu, Tô Viễn đi thẳng đến ngôi nhà ma ám. Kayako và Toshio đều ở trong nhà, nhưng khi vào nhà, Tô Viễn đặc biệt đến xem cái giếng lạ bên cạnh. Cái giếng này có thể là nơi Sadako tỉnh dậy, hệ thống đánh dấu chưa bao giờ sai. Chỉ tiếc cần cơ hội nhất định để Sadako xuất hiện. Cho đến giờ, ngoài cái giếng này, hắn chưa tìm thấy manh mối nào khác liên quan đến Sadako. Dù chưa có chủ nhân, nhưng nó vẫn có tác dụng. Thôn Hoàng Sơn tuy tối đen, nhưng bóng tối không ảnh hưởng đến Tô Viễn, ngược lại, bóng tối chính là mắt của Tô Viễn. Ở thôn Hoàng Sơn, dù không dùng mắt quỷ của Mỹ Di, Tô Viễn vẫn nhìn xa hơn và rõ hơn bình thường. Nhìn xuống giếng, bên trong ngoài nước lạnh lẽo còn có hai xác chết. Hai xác chết đó đều là quỷ, từ khách sạn Khải Tác. Là chiến lợi phẩm của Tô Viễn. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 286, tìm đến người. Hai lệ quỷ ngâm mình trong nước lạnh lẽo, bất động như hai xác chết. Rõ ràng cái giếng này có vấn đề. Dù chủ nhân của giếng này không có mặt, nhưng nước giếng đã nói lên nhiều điều. Nước giếng này có thể áp chế lệ quỷ. Đặc tính này rất giống với một sự kiện linh dị cấp S khác, vì vậy Tô Viễn bắt đầu nghi ngờ giữa hai sự kiện có liên hệ. Đó là sự kiện linh dị hồ quỷ. Chắc sắp bùng phát rồi, vì lệ quỷ trong hồ quá nhiều, vượt quá khả năng chịu tải của hồ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thở dài. Hắn cảm thấy mình nên giúp hồ quỷ giảm bớt áp lực, hắn còn trẻ, gánh được. Vấn đề là làm sao để những con quỷ đó tự tìm đến. Đương nhiên, điều đáng buồn nhất là không biết có cách nào để tác giả mỗi ngày ra 4 chương. Thôi, mỗi ngày có cập nhật cũng tốt. Không thì cháu hắn còn chưa xem xong truyện. Nếu có con quỷ nào thúc giục thì tốt rồi. Bắt ngay một con đưa cho tác giả. Trở lại chuyện chính, dù nghi ngờ nước trong giếng và hồ quỷ có liên quan, nhưng Tô Viễn không có bằng chứng, đành thôi. Nhưng nước giếng này tuyệt đối có vấn đề. Tô Viễn đã thử nghiệm, lấy nước giếng làm thí nghiệm, ngay cả Mỹ Di và Toshio đều tránh xa, hình như không muốn nhiễm. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra một cây bút từ trong ngực. Đây là quỷ bút. Hay gọi là quỷ bút cầu nguyện sẽ hay hơn. Ngoại hình giống cây bút lông bình thường, cán bút đen tuyền, không biết làm từ chất liệu gì. Lông bút rõ ràng không phải lông động vật. Tô Viễn cảm thấy chất liệu lông này hơi giống tóc quỷ của Mỹ Di, nhưng tinh tế hơn nhiều, chắc lấy từ một lệ quỷ đáng sợ nào đó. Cầm bút trên tay, cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ, như đang nắm tay một lệ quỷ, nhưng với Tô Viễn, cảm giác này chẳng lạ gì. Dù sao hắn cũng từng nắm tay Mỹ Di và Toshio không ít lần. Chỉ quỷ bút về phía miệng giếng, ngòi bút hướng hai xác chết, hay nói đúng hơn là hai con quỷ, Tô Viễn nhẹ giọng nói, ta muốn cầu nguyện. Một cảnh tượng kinh người xảy ra. Ban đầu im lặng, quỷ bút như hiểu lời hắn, lúc này như sống lại, lông bút bắt đầu phát triển điên cuồng, giống tóc quỷ của Mỹ Di, ngày càng dài, lan tỏa như sinh vật, vặn vẹo, như sắp tóm lấy thứ gì đó. Đừng quên, dùng quỷ bút phải trả giá bằng một con quỷ để cầu nguyện. Những sợi lông di chuyển uốn lượn đến trước mặt Tô Viễn, như đang hỏi tế phẩm ở đâu. Người bình thường thấy cảnh này chắc sợ chết khiếp, nhưng Tô Viễn vẫn thản nhiên, hắn đã thấy nhiều cảnh lớn hơn, không đến nỗi bị một cây bút làm cho sợ hãi. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được trong quỷ bút ẩn chứa ác ý sâu sắc, nếu không trả giá theo bản giá, chỉ sợ cây bút sẽ trực tiếp nuốt chủ. Đó là tác dụng phụ của vật phẩm linh dị, dù công năng của chúng rất mạnh. Ta muốn cầu hai điều ước, tế phẩm ở đây. Sâu trong miệng giếng, nước bọt sôi sục, như có thứ gì đang gây sóng gió, nhưng cuối cùng lại biến mất vô hình. Điều kỳ lạ là, xác chết người nước ngoài trong giếng đứng thẳng lên. Bình thường người chết nằm sấp, nhưng đứng thẳng trong nước thì gọi là xác. Đương nhiên, lời đồn này trong thế giới thần bí Phục Tô không hợp lý, vì xác chết chính là quỷ. Lông bút quỷ bút lúc này đột ngột lan ra, cuốn lấy xác chết đứng thẳng đó, từng chút kéo nó lên, toàn bộ quá trình rất cẩn thận, không làm vấy bẩn nước giếng. Quỷ bút chọn xác chết người nước ngoài đó, người này khống chế hai lệ quỷ, một con Tô Viễn đặt tên là quỷ mũ, một con gọi là quỷ đụng người. Quỷ đụng người rất mạnh, nhưng quỷ mũ rất đáng ghét, điều này thể hiện qua phản ứng của Toshio, Toshio còn không muốn ăn, Mỹ Di chắc cũng không thích. Nhưng Mỹ Di luôn là người khó chịu, nếu Tô Viễn không ép buộc đặt quỷ mũ lên người nó, chắc nó sẽ phản kháng. Chỉ là Tô Viễn không chịu nổi cảnh toàn thân mũ, mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể của Sở Nhân Mỹ, lúc đó địch chưa chết, hắn lại chết trước. Đó là lý do Tô Viễn ném hai con quỷ này cho quỷ bút. Quỷ bút không từ chối bất cứ ai, điều này rất tốt, lông bút tỏa ra ánh sáng u ám sau khi nuốt lệ quỷ, dường như đã sẵn sàng. Thật hài lòng khi tưởng tượng cây bút này nuốt xác chết to lớn như thế nào, điều này rất phi khoa học. Nhưng linh dị vốn không khoa học. Nhìn quỷ bút đã sẵn sàng, Tô Viễn lấy ra giấy cầu nguyện đã chuẩn bị sẵn, không biết có phải hệ thống lấy từ Triệu Khai Minh, cho phép cầu nguyện quỷ, chuẩn bị linh dị cầu nguyện, có thể thực hiện nguyện vọng của người. Quỷ bút và giấy cầu nguyện dùng chung, chắc uy lực sẽ lớn hơn. Tô Viễn định dùng hai thứ này làm thí nghiệm, xem có thể trực tiếp lấy kéo quỷ của Phương Thế Minh không. Cầu nguyện trực tiếp để kéo quỷ của Phương Thế Minh xuất hiện trước mặt hắn. Hắn quay về quỷ ốc, cầu nguyện đương nhiên không thể tự mình làm, giấy cầu nguyện vẫn có tác dụng phụ, nguyện vọng được đáp ứng cũng phải trả giá. Giá này người thường không trả nổi, nhưng đổi thành quỷ thì khác, cấp bậc quỷ không được quá thấp, không thì bị con quỷ cầu nguyện lừa thì không hay. Mỹ Di dạo này vất vả, không cần phí sức, mẹ Toshio cũng không tệ, đối phó con quỷ cầu nguyện chắc không vấn đề. Thậm chí có thể được miễn phí một lần, không cần trả giá. Trời không sinh ta Tô Viễn miễn phí, thế giới mãi tối tăm. Ôi chao hắc hắc, Toshio Hùng, ta đến tìm cây Ako. Trong khi Tô Viễn định lên tầng 2 tìm cây Ako, Tân Hải Thành có hai vị khách không mời đến. Gần sân bay Tân Hải Thành. Một chiếc taxi rời sân bay, chở hai vị khách đến gần biệt thự của Tô Viễn, rồi nhanh chóng rời đi. Theo ta. Người dẫn đầu trầm mặt, đi trước, bước đi chậm rãi về phía biệt thự. Người này mặt mày khó coi, vàng như nến, tro tàn, có nếp nhăn quái dị, không có chút sức sống, dù ban ngày cũng tỏa ra sự lạnh lẽo, như xác chết đang di chuyển, nếu không thể nói chuyện chắc không ai dám lại gần. Chương 287, lùi lại nguyện vọng. Đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hay nói đúng hơn, không thể gọi là người. Sắc mặt hắn tái mét, vàng như nến, tro tàn. Gương mặt dường như mang theo những nếp nhăn quái dị, toàn thân không hề có chút khí tức của người sống, y như một tử thi. Ngay giữa ban ngày cũng tỏa ra hàn khí âm lãnh, quả thực như một xác chết đang di chuyển. Nếu không thể mở miệng nói chuyện, chắc chẳng ai dám đến gần kẻ như vậy. Điều kỳ lạ là, một kẻ như thế lại có một nữ tử trẻ trung xinh đẹp đi theo. Khuôn mặt và dáng người nàng rất tốt, nhưng thần sắc lại vô cùng tiều tụy, song phấn cũng không che nổi vẻ mệt mỏi trên mặt. Nếu Tô Viễn ở đây, có lẽ sẽ nhận ra nữ nhân này, từng gặp mặt, thậm chí không chỉ một lần. Còn về người đàn ông, Tô Viễn tuy không quen biết, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đoán được hắn là ai. Không biết hai người này tới Tân Hải thành phố bằng máy bay vì mục đích gì, nhưng trong bộ dạng này thì là cố ý tìm Tô Viễn. Người đó ở khu nhà này sao? Nhìn không ra chút nào, một kẻ như vậy lại có thể sống ở nơi bình thường như thế này. Kẻ quái dị kia nhìn biệt thự phía trước, thốt lên, dường như hắn biết Tô Viễn. Cũng như câu nói, ta biết ngươi nhưng ngươi không biết ta, lẽ ra xâm phạm lãnh địa người khác là rất bất lịch sự. Nhưng gã đàn ông này dường như không có chút ý thức nào, không hề để ý đây là lãnh địa của một ngự quỷ sư khác. Điều đó đại diện cho điều gì thì khỏi phải nói. Chúng ta không có số liên lạc của hắn, làm sao liên lạc được? Xông vào như vậy có lẽ không tốt lắm nhỉ? Nữ nhân có chút lo lắng nói. Nhưng sắc mặt quái dị của người đàn ông kia tuy khiến người ta sợ hãi, giọng nói lại rất bình tĩnh. Không cần liên lạc. Đây là lãnh địa của hắn sẽ liên hệ chúng ta. Nếu hắn thật sự ở biệt thự này, chúng ta chưa vào hắn cũng đã nhận được tin tức rồi. Đừng xem thường năng lực của một ngự quỷ sư VIP, nhất là loại có thể giải quyết các sự kiện siêu nhiên cấp S. Bây giờ chúng ta vào xem thử, tiện thể thăm dò xem, hắn thật sự không còn để ý tới chuyện của ngươi hay chỉ nói cho có lệ thôi. Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Nữ tử hiểu rõ trong lòng, sự tồn tại của nàng đối với loại người này chẳng là gì, nếu không phải vì chuyện đặc thù xảy ra trên người nàng, đừng nói Tô Viễn, có lẽ ngay cả người trước mắt này cũng chẳng thèm nhìn nàng. Xông vào như vậy thật sự không sao chứ. Tôi nghe nói tính tình hắn không được tốt lắm. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn cũng sẽ nể mặt chút. Tốt xấu gì ta cũng là người phụ trách tổng bộ, hắn sẽ không vì ta đột nhiên tới thăm dò mà trở mặt với ta đâu. Hai người đang nói chuyện, Tô Viễn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, hắn vẫn đang trong phòng quỷ chuẩn bị nhờ cây Ako dùng bút quỷ cầu nguyện. Cây Ako được gọi ra, dường như không mấy muốn phản ứng với Tô Viễn, nhưng cũng không từ chối lời cầu xin của Tô Viễn. Tô Viễn lấy ra tờ giấy nguyện vọng đã chuẩn bị trước đó. Trên giấy nhìn thì bình thường, nhưng hắn lại cảm nhận được bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên, loại sức mạnh này có thể giúp thực hiện nguyện vọng của người ta, rất kỳ lạ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trả một cái giá rất lớn. Cho ta con dao quỷ trong tay Phương Thế Minh. Khi cây Ako theo lời Tô Viễn, dùng bút quỷ viết nguyện vọng này lên giấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong một tòa nhà cao tầng, xuất hiện một văn phòng, trong văn phòng ngồi một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, mặt vét, làn da hơi tái nhợt, cho người cảm giác bệnh tật. Thần sắc hắn bình tĩnh, dường như không quan tâm gì cả, một vẻ thờ ơ. Tên hắn là Phương Thế Minh, là tổng giám đốc của tập đoàn Bằng Hữu Quyển. Là Phương Thế Minh sao? Nhìn người này, Tô Viễn hơi tò mò. Từ bề ngoài, hắn không có gì khác thường, giống người bình thường, không có tố chất thần kinh đặc biệt của ngự quỷ sư, nhưng có thể đó không phải thân thể thật của hắn. Có lẽ người khác không biết, nhưng Tô Viễn rất rõ, thân thể thật của Phương Thế Minh, để phòng ngừa lệ quỷ sống lại, đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt để áp chế, còn hoạt động bên ngoài chỉ là một thân xác do năng lượng siêu nhiên tạo ra mà thôi. Đối với thứ giống như màn hình TV xuất hiện trước mặt này, Tô Viễn không hề kinh ngạc, mà là yên lặng quan sát, chờ đợi khoảnh khắc nguyện vọng được thực hiện. Trong lúc Tô Viễn nhìn Phương Thế Minh trong hình ảnh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc nhìn xung quanh, đáng tiếc không phát hiện gì. Không phát hiện bất thường, đối phương cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng hình ảnh rất nhanh lại thu lại, giống như có thứ gì đó vô hình xâm nhập thân thể Phương Thế Minh. Ngay sau đó, một vật giống như cái hộp xuất hiện. Cái hộp không lớn, chỉ lớn hơn điện thoại một chút, màu vàng rực rỡ, vì chất liệu làm hộp là vàng. Chỉ có vàng mới có thể ngăn cách mọi thứ siêu nhiên, đây là một nguyên tắc trong giới siêu nhiên. Cái hộp bị hàn kín, không để lại một khe hở nào. Đến đây, hình ảnh như bị kẹt lại, dừng ở đó rất lâu không hề động tĩnh, rồi sau đó như bong bóng, tan biến vào hư vô. Cầu nguyện thất bại sao? Không phải. Trong lòng Tô Viễn chợt hiểu ra, nguyện vọng đánh cắp con dao quỷ của hắn đã thành công, chỉ là sức mạnh siêu nhiên của bút quỷ và giấy nguyện vọng bị cái hộp vàng ngăn trở, nên nguyện vọng bị trì hoãn. Vàng có thể ngăn cách mọi thứ siêu nhiên, đây là định luật sắc trong thế giới thần bí phục Tô, nên hiện tại hắn vẫn thiếu một cơ hội. Cơ hội đó là khi Phương Thế Minh mở cái hộp vàng, sử dụng con dao quỷ, lúc đó sức mạnh siêu nhiên sẽ khiến con dao quỷ xuất hiện trong tay hắn. Nếu vậy, cứ chờ vậy, dù sao Tô Viễn cũng không cần gấp dùng con dao quỷ. Sau khi xác định sức mạnh siêu nhiên có hiệu lực, Tô Viễn định rời khỏi phòng quỷ, đột nhiên phát hiện Toshio không biết từ lúc nào đã biến mất. Nó không còn trong phòng quỷ. Tô Viễn cau mày, hắn đã ra lệnh cho Toshio được hoạt động quanh biệt thự, nhưng không được để người bình thường nhìn thấy, cũng không được ăn thịt người. Dù sao biệt thự nằm ở ngoại ô, dân cư thưa thớt, Tô Viễn cũng không lo Toshio chạy ra ngoài gây ra phiền phức. Nhưng theo lẽ thường, khi hắn ở trong phòng quỷ, nó sẽ ở cùng hắn, sao lại lặng lẽ chạy ra ngoài như vậy? Chương 278, giấy người liễu tam. Không xa một biệt thự trông rất đáng ngờ, người đàn ông và người phụ nữ kia không dừng bước, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông, cả hai thẳng tiến về phía biệt thự. Bỗng nhiên, người đàn ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một người đứng giữa đường. Thực ra đó không phải một người, mà là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này vô cùng quái dị. Đứa trẻ trần chân, da toàn thân xanh nâu, như xác chết, mặc một bộ quần áo cũ bẩn thỉu, viết chữ thọ, đôi mắt không có con ngươi, quỷ dị và dữ tợn. Toàn thân nó tỏa ra một khí tức nguy hiểm, đáng sợ và rùng mình. Cái này. Người đàn ông hít sâu một hơi. Quỷ đói. Hắn chưa từng thấy quỷ đói, cũng chưa trải qua sự kiện thành phố Đại Xương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn xem hồ sơ về quỷ đói. Dù sao cũng là người tổng bộ, mà vụ việc linh dị cấp S duy nhất ở nước này, tất cả những người có điều kiện trừ tà đều đọc hồ sơ đó, và hiểu rất rõ. Vì trong đó có rất nhiều điều đáng học hỏi. Nhưng hiểu càng rõ, càng nhận ra thứ trước mắt này là gì. Tuy thân hình chỉ là một đứa trẻ, nhưng bộ dạng y hệt quỷ đói. Trong giống giai đoạn 2 quỷ đói, hồ sơ nói, thứ này sẽ giết chết những ai nhìn thấy và chạm vào nó. Người đàn ông lập tức nhớ ra thông tin liên quan. Sao vậy? Sao không đi? Người phụ nữ phía sau ban đầu không phát hiện, nhưng chưa nói xong đã kinh hãi, vì nàng cũng thấy thứ cản đường kia là gì. Đây là quỷ. Khác với người đàn ông, nàng không phải người tổng bộ, không biết hồ sơ quỷ đói, nên không rõ thứ trước mặt là gì. Nhưng nhờ những trải nghiệm gần đây, nàng đoán đây là một con quỷ. Hơn nữa là một con quỷ rất đáng sợ. Người đàn ông không trả lời, mà âm thầm suy nghĩ. Sự kiện quỷ đói rõ ràng đã kết thúc, sao Tân Hải lại có thứ này? Chẳng lẽ nó liên quan đến Tô Viễn? Nghe nói hắn không nộp quỷ đói cho tổng bộ. Ánh mắt người đàn ông đảo quanh, hắn đang tự hỏi và phán đoán. Chắc vậy rồi, thứ này thấy ta mà không tấn công, hoàn toàn vi phạm quy luật giai đoạn 2 quỷ đói. Phải thừa nhận, người đàn ông này không phải người thường. Gặp quỷ không chạy trốn, không chống trả, mà quan sát và phân tích. Đây là kinh nghiệm thường ngày của những người trừ tà hàng đầu, đã trải qua nhiều sự kiện linh dị. Quỷ đó nhìn chằm chằm hai người, nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hung tính của quỷ đói, nhưng lại có vẻ ngây thơ và vô tri, như một đứa trẻ không biết gì, không hề nguy hiểm. Nhưng bộ dạng và quần áo lại khiến người ta không thể nào yên tâm. Nó không tấn công trước, có lẽ là lệnh của Tô Viễn, hoặc đang phán đoán hai người này có thể ăn hay không. Người đàn ông ra hiệu cho người phụ nữ, đừng làm loạn. Kẻo bị con quỷ này nhìn chằm chằm, chết không rõ nguyên do. Người phụ nữ gật đầu vội vàng, tuy người này khó tính, nhưng không thể phủ nhận trên đường anh ta đã bảo vệ cô, nếu không cô đã chết dưới tay lệ quỷ từ lâu. Tô Viễn, chúng ta không có ác ý, ngươi đã quên lời hứa chưa? Sao không ra gặp một lần? Người đàn ông gọi lớn về phía không gian trống rỗng, tuy chúng ta không quen biết, nhưng người phụ nữ này ngươi nên nhận ra chứ. Ta là người phụ trách tổng bộ, cũng phải cho chút thể diện, con quỷ này cản đường chúng ta là có ý gì? Tiếng nói vang vọng khắp nơi, vì nơi vắng vẻ nên không sợ làm phiền người xung quanh. Liễu? Liễu tiên sinh, làm vậy có tác dụng không? Có lẽ hắn không biết chuyện này. Người phụ nữ không chắc nói, cô nghi ngờ Tô Viễn không ở đây, con quỷ này không liên quan đến Tô Viễn. Ngươi nghi ngờ phán đoán của ta sao? Người đàn ông bị gọi là Liễu tiên sinh liếc nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Không. Không phải, ta không nghi ngờ ngài. Người phụ nữ rùng mình, không biết là sợ người đàn ông này hay con quỷ đói, dù trời nắng gắt, nàng vẫn cảm thấy lạnh buốt, một luồng hàn ý khó hiểu ập tới. Bỗng nhiên, trời tối sầm lại. Như nhật thực, mặt trời biến mất, bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ, thế giới như mất đi ánh sáng, trở nên vô cùng lạnh lẽo, như rơi xuống vực sâu. Người phụ nữ thét lên. Ngươi là ai? Người tổng bộ. Đến Tân Hải tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là đồ của tổng bộ thiếu nợ ta đã chuẩn bị xong? Gửi cho ta. Một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh vang lên, nhưng không thấy bóng dáng. Bóng tối che khuất tầm nhìn, ngay cả Liễu tiên sinh cũng không nhìn thấy gì. Người đàn ông nhìn xung quanh, mỉm cười, ngươi giỏi đấy, tùy tiện thả quỷ vực, thật là không tiếc tiền, ngươi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại rồi à? À, quên chưa tự giới thiệu, ta là Liễu Tam, lâu nay kính trọng đại danh các hạ. Liễu Tam. Giấy người Liễu Tam. Trong quỷ vực, Tô Viễn lộ vẻ ngạc nhiên. Liễu Tam quả thật không tầm thường, là một trong số ít nhân vật xuất hiện trong cốt truyện gốc khiến hắn nhớ rõ. Giấy người Liễu Tam, cấp bậc đội trưởng tổng bộ, cũng là dị loại, đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, cấp độ khủng bố không rõ, nhưng năng lực rất khó đối phó, có nhiều phân thân, vô số giấy người, rất khó phân biệt đâu là thân thể thật. Thằng này tìm mình làm gì? Lần này chắc là một phân thân. Tô Viễn không cảm thấy mình có liên quan đến hắn. Hơn nữa hai người chưa từng quen biết. Nhưng người phụ nữ phía sau hắn trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Tô Viễn nhớ lại hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, quả thật đã gặp, là lần đầu đến khách sạn Khải Tác, người phụ nữ tìm anh giúp đỡ, lúc đó anh có vẻ như đã đồng ý. Nhưng khi đó anh rời Khải Tác, vì việc Mỹ Di, quên mất nhiều thứ, kể cả chuyện người phụ nữ này. Giờ cô ta tự tìm đến. Chương 289, khách đến cửa. Tuy nhiên nữ nhân này đã tìm đến tận cửa. Tô Viễn vẫn không thấy có gì đáng chú ý. Điều khiến hắn bất ngờ là, tại sao Liễu Tam, kẻ chỉ như tờ giấy, lại đi cùng với nàng? Liễu Tam, ta nghe nói về ngươi. Đạp đạp đạp. Trong vùng đất quỷ ám đen kịt, vang lên những bước chân kỳ lạ, lúc lớn lúc nhỏ, như có người đang đến gần, lại như đang dần rời xa. Thật quỷ dị. Ta nhớ ngươi ở tổng bộ có danh hiệu là Liễu Tam, người giấy đúng không? Ngươi không ở thành phố mình phụ trách, lại chạy đến đây làm gì? Liễu Tam rất bí ẩn. Không ai biết hắn điều khiển bao nhiêu quỷ, chỉ thấy hắn dùng linh lực tạo ra những phân thân giấy người, nhưng loại phân thân này giống như do lực lượng quỷ dị của lệ quỷ sinh ra, không ai biết hắn có bao nhiêu phân thân như vậy. Hơn nữa, Liễu Tam thâm hiểm khó lường, trong sự kiện quỷ họa trước đây, Lý Quân từng bị hắn lừa, nên vẫn ôm mối hận này, khi xử lý các vụ quỷ quái, thường ra tay tàn nhẫn. Nghĩ đến những thông tin liên quan đến Liễu Tam, Tô Viễn đoán người đứng trước mặt mình rất có thể chỉ là một phân thân giấy người. Kẻ này xưa nay cẩn trọng. Tuyệt đối sẽ không tự đưa mình vào hiểm cảnh. Liễu Tam không trả lời, liếc mắt quan sát xung quanh, dường như muốn xuyên thấu bóng tối dày đặc này để xác định vị trí của Tô Viễn. Đáng tiếc, thứ nhất hắn không có đôi mắt quỷ dị như Dương Gian hay Sở Nhân Mỹ, thứ hai, hiện tại không có linh dị nào khác giúp hắn khám phá vùng đất quỷ này, nên chỉ phí công vô ích. Lát sau, hắn cười nói, ta đã đi đường xa đến đây tìm ngươi, vậy mà không cho ta uống một ngụm nước, không hay lắm đâu. Huống chi, chúng ta lần đầu gặp mặt, không cần phải nhiệt tình như vậy chứ. Giữ vững vùng đất quỷ này, có phải quá cực khổ không? Dù ngươi đặc biệt, tùy ý sử dụng linh dị cũng sẽ gánh nặng cho ngươi đấy. A khách nhân. Từ sâu trong bóng tối, vang lên một tiếng chế giễu như có như không. Khách quý từ xa đến, tất phải mệt tâm, mệt gân cốt, đói thân, khổ thân, làm loạn tâm can, chết đi cho rồi ngươi hiểu ý ta chứ. Cường, Cường từ ngụy biện, a. Ngươi nghe ai nói những lời này? Liễu Tam nghe xong méo miệng, những lời dạy bảo thánh hiền lại bị người xuyên tạc như vậy. Không sợ người xưa tức giận mà bật dậy từ trong quan tài. Một người họ Lữ nói. Nói chung, khách không mời mà đến thì phải được tiếp đãi như vậy. Thành thật mà nói, ta rất tò mò về ngươi, không ngại để ta nghiên cứu một chút nhé. Liễu Tam không phản ứng gì, nhưng người phụ nữ phía sau hắn dường như bị sốc, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi khó hiểu. càng tiếp xúc với những người này, càng hiểu rõ sự đáng sợ của họ, đôi khi họ thậm chí chẳng khác gì quỷ thực sự là mấy. Không ai là kẻ ngốc cả, cái gọi là nghiên cứu chắc chắn không chỉ là nghĩa đen. À, đúng là ngươi, nhìn ra rồi à. Liễu Tam có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không quá kinh ngạc, dù sao phân thân giấy người của hắn không phải bí mật gì, chỉ là Tô Viễn nhận ra phân thân của hắn nhanh như vậy mới khiến hắn bất ngờ. Ngươi muốn nghiên cứu cũng được, ta có thể tặng ngươi một phân thân giấy người, nhưng ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Có vài chuyện ba bốn câu không nói hết được. Ha ha, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Được, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đã ngươi tò mò như vậy, vậy thì vào ngồi đi. Vậy ta cảm ơn nhé. Liễu Tam cố nở một nụ cười gượng gạo. Hắn không hề nghi ngờ Tô Viễn sẽ ra tay. Vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được trong bóng tối có một đôi mắt đầy oán độc đang nhìn chằm chằm mình, đồng thời trên người hắn dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất không ổn. Ít nhất là liên lạc với bản thể đã bị cắt đứt, hiện tại phân thân này không thể truyền đạt thông tin đến bản thể nữa. Đây là một dấu hiệu không tốt, những người điều khiển quỷ sau khi sử dụng năng lực của lệ quỷ nhất định sẽ làm gì đó, không thể nào vô cớ lại tiêu hao năng lực của mình. Vào đi. Từ sâu trong bóng tối, vang lên giọng nói của Tô Viễn, rồi cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi chóng mặt. Thế giới bóng tối nhanh chóng biến mất, con đường ban đầu biến thành sàn nhà, cảnh vật biến thành tường, cây xanh xung quanh biến thành ghế sofa. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã hoàn toàn biến đổi, không biết lúc nào, họ đã đến một dinh thự kỳ lạ, u ám và đáng sợ. Một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, nhưng lại có vẻ lạnh lùng, đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Liễu Tam và người phụ nữ. Hắn không có ác ý với người phụ nữ, hoặc là nói là hoàn toàn không để ý đến nàng, nhưng lại rất cảnh giác với Liễu Tam. Liễu Tam, người giấy, về sau lại là đội trưởng cấp bậc điều khiển quỷ. Khó mà biết được hắn có thủ đoạn đặc biệt nào, không thể xem thường hắn. Các đội trưởng cấp bậc ở tổng bộ không nhiều, nhưng không mấy ai dễ đối phó. Hơn nữa lần này Liễu Tam đến chỉ là một phân thân giấy người, còn bản thể hắn là gì, đến giờ vẫn là một bí ẩn. Phải nói, không ai từng gặp Liễu Tam thực sự. Bất ngờ xuất hiện trong một dinh thự đầy âm khí, ngay cả Liễu Tam cũng không khỏi kinh ngạc, dinh thự này cho hắn cảm giác rất khác thường, không phải một căn nhà bình thường, mà giống như một hang quỷ. Dinh thự nhìn chung khá cổ xưa, có vẻ đã lâu đời, tường nhà ố vàng, có chỗ bị bong tróc, có chỗ đầy rêu xanh. Về phong cách, nó giống như kiểu nhà ở đảo quốc, rõ ràng có thể thấy ghế sofa và bàn là đồ vật được dọn vào sau. Toàn bộ căn phòng tràn ngập một bầu không khí khó chịu, vô hình trung, dường như có thứ gì đó đang trốn trong phòng. Dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm, khiến người ta lạnh sống lưng. Trong phòng này chắc chắn giấu những thứ đáng sợ. Chắc chắn có quỷ. Đúng lúc Liễu Tam nghĩ vậy, thì đột nhiên thấy tên mặc áo quan tài, quỷ đói kia bưng một cái khay đến, trên khay rõ ràng có ba chén nước. Không phải nói muốn uống nước sao? Nước đây, uống đi. Tô Viễn cười nhạt nói với Liễu Tam, đương nhiên hắn không tốt bụng đến nỗi rót nước cho Liễu Tam, những chén nước này đều múc từ giếng lên. Nước giếng có linh dị chưa biết, nhưng nếu uống vào, chắc chắn không có chuyện tốt gì. Được rồi, nước đây, uống nhanh đi, rồi nói cho ta biết, tại sao lại phái một phân thân giấy người đến đây. Chương 290, tin tức đặc biệt. Ba chén nước đứng chễm chệ trên bàn, nhưng chẳng ai động đến. Nhìn tên quỷ đói khát kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn chẳng chịu rời đi, mà cứ đứng đằng sau Tô Viễn, mắt không chớp nhìn mình. Liễu Tam tuy vẫn mặt vàng như nến, quỷ dị như thường, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng. Kinh hãi, khó tin. Thậm chí còn là sợ hãi. Tên Tô Viễn này, thủ đoạn cao thâm khó lường, đến cả quỷ đói khác cũng có thể sai khiến được. Chẳng lẽ mình tìm nhầm người rồi? Chẳng cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng con quỷ đói khác bên cạnh hắn thôi, cũng đủ giết chết không ít cao thủ trừ ma rồi, ngay cả mình cũng chưa chắc có thể đấu lại. Liễu Tam lòng rối như tơ vò, khó lòng đoán định, tuy trên mặt hắn chẳng biểu hiện ra chút gì, nhưng Tô Viễn đã nhận ra đáp án từ ánh mắt hắn. Ngươi dẫn ả đàn bà này đến tìm ta làm gì? Ta nhớ ngươi đang phụ trách khu vực của mình chứ? Sao? Chẳng lẽ cũng muốn cầu viện ta à? Trước sự chế nhạo của Tô Viễn, Liễu Tam chẳng hề nao núng, thẳng thắn đáp, trong những người ta từng gặp, ngươi là người đặc biệt nhất. Ngoại giới đồn ngươi khống chế được quỷ đói khác, ban đầu ta không tin, giờ thì tin rồi. Liễu Tam nói với vẻ kính phục xen lẫn sợ hãi, rồi ung dung ngồi xuống ghế sofa. Còn người đàn bà kia, hình như vẫn chưa hết sợ hãi, chưa kịp phản ứng gì. Vừa nãy còn đang trên đường, sao lại đột nhiên đến đây? Căn phòng này là thế nào? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác? Nàng nghi hoặc trong lòng, muốn tìm lời giải thích, nhưng thấy không tiện nên không dám hỏi vội, đành nuốt nghi hoặc xuống, đồng thời càng kính sợ Tô Viễn. Ngành trừ ma, xa hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, bí ẩn và đáng sợ hơn nhiều. Đủ loại người, đủ loại cách khống chế lệ quỷ, tiếp xúc càng nhiều, càng cảm nhận được sự khủng khiếp khác nhau. Quả nhiên, danh tiếng ngươi không phải hư danh, khó trách tổng bộ lại coi trọng ngươi như vậy. danh tiếng vang xa không phải là gió thổi mà thành. Liễu Tam cảm thán. Tô Viễn bình tĩnh nói, nếu ngươi đến đây chỉ để nịnh bợ ta, thì khỏi cần, có việc cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Chỗ này không ai nghe lén được. Liễu Tam liếc nhìn người đàn bà bên cạnh. Tuy chỉ là ánh mắt thoáng qua, nhưng người đàn bà vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô ta, ngươi có quen không? Thấy Liễu Tam nhắc đến mình, người đàn bà vội vàng nói với Tô Viễn, là tôi à, Tô tiên sinh, tôi là Trầm Thiến. Ngài quên tôi rồi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn Khải Tác. Tô Viễn gật đầu, không phủ nhận. Đúng, ta quen nàng. Thế rồi sao? Nói chung là chút chuyện rắc rối. Nàng ta chạy vào khu vực tôi quản lý, gây ra một ít phiền toái. Ngài có thể phát hiện trên người nàng có điều gì bất thường không? Nói thật, phiền toái trên người nàng không nhỏ, thậm chí khiến ta phải hy sinh một giới nhân. Điều này thật thú vị. Tuy không ai biết bản thể thật sự của Liễu Tam là gì, nhưng thực lực hắn là thật, dù là phân thân giới nhân cũng đủ sức mạnh linh dị, mà người đàn bà trước mắt trông bình thường, vậy mà lại khiến Liễu Tam phải hy sinh một giới nhân. Vấn đề không hề nhỏ. Ngươi xem cái này. Liễu Tam lấy ra một vật từ túi, đặt lên bàn một tấm ảnh trắng đen. Ảnh chụp là một ngôi làng cổ kính, nhưng làng không có người, tấm ảnh trắng đen khiến tất cả đều mang vẻ âm khí nặng nề, quỷ dị đến lạ. Xem xét một lúc, Tô Viễn không phát hiện gì bất thường. Có gì đặc biệt sao? Ta không thấy vấn đề gì. Liễu Tam cười quái dị, đừng nói ngươi, nếu chỉ nhìn ảnh này, ta cũng chẳng thấy gì. Nhưng ngươi bảo người đàn bà này cầm ảnh chụp thử xem. Phải thừa nhận, lời Liễu Tam nói khiến Tô Viễn tò mò. Tô Viễn nhìn Trầm Thiến, cô ta run lên, như nhớ lại điều gì không hay, nhưng vẫn cắn răng đưa tay cầm ảnh. Nhưng ngay khi cô ta chạm vào ảnh, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Hình dáng cô ta trở nên mờ nhạt, như sắp biến mất khỏi cây A-cô quỷ ốc vậy, sắc mặt bắt đầu phai nhạt, dần chuyển sang trắng đen. Đồng thời, trong ảnh dường như xuất hiện thêm bóng người quỷ dị. Đúng vậy, Tô Viễn không nhìn nhầm, tấm ảnh làng quê sau khi tiếp xúc với người đàn bà, như sống dậy vậy, đồng thời xuất hiện thêm những người ban đầu không có. Tô Viễn còn thấy một giấy nhân bị treo cổ ở góc ảnh, có vẻ là giấy nhân của Liễu Tam. Liễu Tam hiển nhiên không muốn để cô ta cầm ảnh lâu, chỉ lát sau liền giật lấy ảnh khỏi tay cô ta. Ảnh bị lấy đi, sắc mặt Trầm Thiến lại trở lại bình thường, không còn vẻ quỷ dị như vừa nãy. Sao nào, rất thần kỳ chứ? Có hứng thú cùng ta điều tra xem người đàn bà này và bí mật sau tấm ảnh không? Liễu Tam cười ranh mãnh. Tô Viễn không thèm để ý hắn, mà nhìn về phía người đàn bà. Cầm ảnh lúc đó thế nào? Rất đáng sợ, như bị hút vào trong đó vậy. Tô Viễn gật nhẹ, giơ tay về phía Liễu Tam, đồng thời, tiếng rên rỉ đáng sợ vang lên từ quỷ ốc. Ha ha ha! Ngươi! Hình như không ngờ Tô Viễn lại đột ngột ra tay, mọi việc xảy ra quá nhanh, Liễu Tam định phản kháng, nhưng đã muộn. Bởi âm thanh cây A-cô mang theo ma lực nào đó, khiến hắn không thể cử động, như bị quỷ áp chế. Vì vậy, Tô Viễn rất dễ dàng tóm lấy mặt Liễu Tam, nhẹ nhàng xé toạc. Lớp da mặt vàng như nến, đầy nếp nhăn ấy bị hắn xé toạc như giấy. Nhưng trên mặt Liễu Tam không hề chảy máu, lớp da đó không phải da thịt, mà giống giấy da. Trên giấy có hoa văn, giống như da người, dán lên mặt thì không khác da thật là mấy, nhưng bóc ra thì khác hẳn. Ô! Trầm Thiến chứng kiến cảnh tượng này, bịt miệng lại, muốn ói. Ghê tởm, sợ hãi, buồn nôn. Tô Viễn bình tĩnh, không hề nao núng, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười mỉa mai. Ồ, hóa ra giấy nhân không có não à. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, xé nát giấy người. Sự tình xảy ra bất ngờ. Liễu Tam tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó còn cười nói vui vẻ với Tô Viễn, hắn ta lại đột ngột ra tay, lại còn tàn nhẫn quyết đoán đến vậy, không cho hắn chút cơ hội phản ứng nào. Ngay khi tiếng kêu rên oán hận như lệ quỷ vang lên, linh lực của phân thân giấy người Liễu Tam bị hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích. Nhưng cây A-cô, hay đúng hơn là, sự hiện thân của con ma kia còn chưa kết thúc. Trong vô hình, trên phân thân giấy người của Liễu Tam dường như xuất hiện những đường cong kỳ dị, nối liền với quỷ vực bên ngoài. Trong bóng tối, Tô Viễn cảm thấy, nếu cây A-cô theo những đường dây ma thuật này truy tìm nguồn gốc, có lẽ có thể tìm ra được vị trí thật sự của Liễu Tam. Nhưng hắn không cần làm vậy. Dù sao hai người không có thù oán sâu đậm. Hành động của Tô Viễn chỉ là giết gà dọa khỉ đối với việc Liễu Tam đột nhiên tìm đến mình. Thằng này rõ ràng không có thiện ý, lại còn có ý đồ sai khiến, quả thực coi mình là con rối. Người phụ nữ này có vấn đề rất lớn, cảnh tượng vừa rồi đã chứng minh điều đó. Nếu hắn thật sự quan tâm, hẳn phải đích thân đến, chứ không chỉ phái một phân thân giấy người đến. Đó mới là thành ý. Tô Viễn tuy trẻ tuổi, nhưng không phải kẻ ngốc, hắn nhìn ra được điều đó. Mặc dù bị lột mặt, Liễu Tam cũng không chết, dù sao đó chỉ là phân thân giấy người. Chỉ là do kỹ thuật của Tô Viễn, việc lột mặt không hoàn toàn, còn sót lại một phần nhỏ dính trên đầu. Hung dữ quá đấy, anh hơi quá đáng rồi. Liễu Tam, dù mặt giấy đã bị rách nát, vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Tô Viễn, không biết dùng cách gì mà phát ra tiếng nói, giọng điệu quá dị, có lẽ do giấy người không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng trước mắt đối với người thường vô cùng đáng sợ, ít nhất là với Trầm Thiến. Nàng không ngờ người dẫn nàng đến tìm Tô Viễn lại là giấy người, lại còn quỷ dị đến vậy. Nửa khuôn mặt bị lột xuống mà vẫn có thể nói chuyện. Vật này, rốt cuộc có phải là người không? Nhìn vẻ ngoài quái dị của Liễu Tam, Tô Viễn thờ ơ. Nếu đến đây chỉ để nói chuyện phím thì đang lãng phí thời gian của ta. Còn việc gì khác không? Nếu không, cái giấy người này có thể đi chết rồi. Nói xong, Tô Viễn lại giật xuống một cánh tay giấy người. Vẫn rất quỷ dị, bên trong toàn là những mảnh giấy vàng, có những đường vân như thịt và da, nhưng không chảy máu. Tô Viễn tiện tay ném cánh tay giấy người cho Toshio. Toshio lập tức nhận lấy, há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn của quỷ, xé cắn cánh tay giấy người. Chỉ thấy hai má nó nhúc nhích, liên tục phát ra âm thanh giòn tan như ăn khoai tây chiên. Có vẻ như cánh tay giấy người này rất ngon. Ít nhất Toshio ăn rất ngon miệng. Còn gì muốn nói không? Nó hình như rất thích thân thể giấy người của anh đấy. Nếu không có gì khác, thì tạm biệt vậy. Tôi hiểu rồi, anh lo tôi gài anh à. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi tìm anh chỉ là vì yêu cầu của người phụ nữ đó thôi. Nhưng xem ra anh không tin. Được rồi, coi như cái thân thể giấy người này là lời xin lỗi của tôi. Nếu anh muốn tin tôi, khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm tôi cũng không muộn. Liễu Tam, dù giấy người bị xé nát, thậm chí bị cho quỷ ăn, cũng không hề quan tâm. Hắn nói như thể dùng thân thể giấy người này để bù đắp cho sự mạo phạm. Sự thờ ơ này phát ra tín hiệu đáng sợ, Liễu Tam không còn lo lắng về việc lệ quỷ sống lại. Vì lý thuyết, chỉ cần xuất hiện giấy người là đã dùng năng lực của lệ quỷ. Dùng rồi thì người điều khiển quỷ thường có nguy cơ sống lại. Muốn tự do sử dụng sức mạnh của lệ quỷ, hiện tại chỉ có hai cách. Một là lệ quỷ đã chết hẳn. Hai là trở thành loại dị nhân đặc biệt. Liễu Tam rất có thể thuộc loại thứ hai. Nhìn chằm chằm vào giấy người không nguyên vẹn, Tô Viễn suy nghĩ miên man. Hành động của Liễu Tam cũng là một lời nhắc nhở, hắn chỉ là giấy người, đừng đánh giá thấp hắn. Những người có thể trở thành đội trưởng thường không đơn giản. Hắn ta không gây cảm giác nguy hiểm không phải vì hắn không đủ đáng sợ, mà vì mỗi lần xuất hiện đều là giấy người. Nếu Liễu Tam thật sự xuất hiện, có lẽ sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vuốt ve mảnh giấy xé từ trên người Liễu Tam, cảm giác y hệt như da người chết. Mềm mại, lạnh lẽo, quỷ dị. Hoàn toàn không giống như giấy thường, thô ráp và cứng nhắc. Tô Viễn trực tiếp lột sạch phần mặt còn lại, Liễu Tam lập tức không nói được nữa. Hắn tiện tay nhấc cả giấy người lên, rất nhẹ, không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhấc lên như đang bế một xác chết. Không suy nghĩ nhiều, Tô Viễn nhét giấy người vào lòng Toshio. Toshio ôm lấy giấy người không cân xứng với thân hình mình, ngoan ngoãn rời khỏi phòng khách, đến nơi khác. Lúc này, Tô Viễn mới quay lại nhìn Trầm Thiến đang lo lắng bất an. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, lại chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Trầm Thiến không sợ hãi mới là lạ. Cô gái không sụp đổ, chứng tỏ nội tâm cô ấy mạnh mẽ, hoặc ý chí sinh tồn mãnh liệt. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận sự thật quỷ dị này. Nói thật, đến giờ cô vẫn còn sống khiến tôi rất bất ngờ. Nhìn Trầm Thiến vài lần, Tô Viễn mở lời. Lần trước gặp cô gái này là mấy tháng trước, lúc đó sức mạnh của hắn còn chưa mạnh như bây giờ, chỉ có manh mối rời rạc. Lúc đó tuy có thể thấy người phụ nữ này có vấn đề, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Bị cuốn vào sự kiện linh dị, chết người là chuyện thường, nên lúc đầu Tô Viễn không để tâm lắm. Hai người không phải bạn bè, không phải người thân, hắn không có lý do gì phải giúp đỡ người lạ, lại còn đặt mình vào sự kiện linh dị không rõ cấp độ. Theo hắn, người thường trong sự kiện linh dị sẽ nhanh chóng chết đi, trên thế giới này nhiều người chết bất ngờ, hoặc vì sự kiện linh dị, hoặc vì lý do khác, nên hắn không để tâm lắm. Chương 292, xuất thế. Gần đây ngươi chịu đựng thế nào? Quay sang hỏi Tô Viễn, Trầm Thiến im lặng hồi lâu. Ta cũng không biết, cứ. Cảm giác như mình thay đổi thành người khác, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Hơn nữa, những chứng bệnh ta kể với ngươi trước kia càng ngày càng nặng. Nhiều lần tỉnh lại, ta thấy mình đang trên đường về quê, dù cho bạn bè trói ta lại cũng vô dụng, cứ vô tình mất đi ý thức. Đây không phải chuyện người thường giải quyết được. Nhận ra điều đó, ta bắt đầu tìm những người đặc biệt giúp đỡ. Ta đã đến đồn cảnh sát, nhưng không ai giúp được ta. Tô Viễn nói, về chuyện đặc biệt phải tìm người đặc biệt mới đúng, tìm người thường vô ích. Trầm Thiến đắng chát cười, người ta đã tìm rồi, nhưng họ chẳng buồn phản hồi, chỉ cử người đến hỏi thăm tình hình. Tô Viễn im lặng. Điều này rất bình thường, một thành phố chỉ có một người phụ trách, còn nhiều thị trấn nhỏ thậm chí không có người phụ trách. Trong tình cảnh thiếu người hiện nay, ngay cả những người trừ quỷ hàng đầu cũng bận tối mắt, ưu tiên xử lý những vụ việc nguy hiểm, làm sao có thời gian để quan tâm đến chuyện cá nhân. Vậy ngươi gặp Liễu Tam như thế nào? Chần chừ một lát, Trầm Thiến nói, ngươi nói là Liễu tiên sinh sao? Ông ấy nghe chuyện của ta rồi chủ động tìm đến. Thật ra, ông ấy là người tốt. Liễu Tam là người tốt. Tô Viễn vẻ mặt quái lạ. Nếu Liễu Tam là người tốt, thì Lý Quân đã không bị lừa. Vì thế, hắn vô cùng căm phẫn tên này. Có lẽ chỉ vì tình trạng bất thường của ngươi khiến Liễu Tam hứng thú, hơn nữa ngươi chỉ là người thường, không thể gây nguy hiểm cho hắn mà thôi. Tô Viễn không giải thích với Trầm Thiến, chỉ hỏi, vì vậy tại sao ngươi lại theo Liễu Tam đến tìm ta? Với năng lực của hắn, lẽ ra cũng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Ta kể lại tình hình của mình. Liễu tiên sinh rất tò mò về ta, nói có thể giúp ta trong đêm. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy thì không thấy ông ấy nữa. Ta tưởng ông ấy đi rồi, nhưng sau đó ông ấy lại tìm đến, nói không giải quyết được chuyện của ta, hỏi ta có tiếp xúc với ai không. Ta nói thật, rồi ông ấy nói quen biết ngươi, tiện thể cũng tìm ngươi có việc, nên bảo ta đi cùng. Thực ra, Tô Viễn cũng không hiểu Liễu Tam tính toán gì. Nhưng Tô Viễn không thích cảm giác bị người tính toán. Ai mà thích bị coi là kẻ ngốc chứ? Trên đời này, có người cho rằng những người trừ quỷ đều là người thường có được năng lực trừ quỷ, không có đầu óc, rồi thích tự cho mình là thông minh để tính toán người khác. Tô Viễn thừa nhận mình có lẽ không thông minh bằng người khác, nhưng hắn không ngốc, có vài việc suy nghĩ kỹ cũng hiểu được. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ đến từ những sự kiện kỳ dị. Khi người trừ quỷ có đủ ảnh hưởng, tự nhiên sẽ gặp phiền toái và nguy hiểm. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vì người trừ quỷ nổi lên quá nhanh, nhanh đến nỗi nhiều người chưa kịp phản ứng, đã thấy thế giới thay đổi. Rồi sẽ có đủ loại xung đột. Vì vậy, theo Tô Viễn, Liễu Tam có mục đích, cũng có ý thử thăm dò. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định không nghĩ nữa, nhìn Trầm Thiến nói, ngày ban đầu ta không định quan tâm nhiều, nhưng ngươi đã đến rồi, thì cứ ở lại đi. Dị thường đều xảy ra khi ngươi ngủ phải không? Tối nay chúng ta xem sao. Trầm Thiến đương nhiên mừng rỡ. Nàng đến đây xin giúp đỡ, Tô Viễn nguyện giữ nàng lại, còn gì hơn nữa. Nhưng lời vừa dứt, nàng phát hiện xung quanh thay đổi. Căn phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn u ám kỳ lạ như trước. Mà thay vào đó là một thư phòng rộng rãi, thư phòng rất lớn, chỉ có vài giá sách, nhưng trống trơn, chẳng có mấy cuốn sách. Ngoài ra, có thể thấy chủ nhân thư phòng rất giàu có, nội thất xa hoa lộng lẫy, vàng ròng khắp nơi. Chưa kịp quan sát kỹ, Tô Viễn đã nói, ở ngươi cứ tìm phòng ở lại đi. Ở đây rộng lớn, có đủ phòng cho ngươi lựa chọn. À, đưa tấm ảnh cho ta, ta nghiên cứu xem chuyện gì xảy ra. Một tấm ảnh đen trắng được đưa cho Tô Viễn. Nhưng khi Tô Viễn đang chăm chú nghiên cứu tấm ảnh, Toshio trong quỷ ốc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen tối và hung dữ nhìn về một hướng khác. Hướng đó là Đại Xương thành phố. Đại Xương thành phố, tòa nhà Thượng Thông, tầng 1. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi buồn bã trên ghế nghỉ hút thuốc, trong gạt tàn thuốc đầy tàn thuốc. Hắn là cha của Vương Sang Sang, Vương Bân. Tìm được người cần tìm, Dương Giang bước tới chào hỏi, "Ê chú Vương, chào buổi sáng." "Dương Giang, không, Dương tổng, ngài khỏe?" Vương Bân không dám lạnh nhạt với người trẻ tuổi này. Chỉ nửa năm, người này từ một học sinh cấp 3 đã trở thành nhân vật quyền lực của toàn bộ Đại Xương thành phố. Họ đến tìm Dương Giang là vì có việc cầu xin, không phải vì họ không khách khí. Dương Giang hiểu rõ điều này. Hắn nhìn sang Vương Sang Sang ngồi trên ghế, thân thể thẳng đơ, khuôn mặt tái nhợt như người chết. Là chuyện Vương Sang Sang sao? Dương Giang đã nhìn ra vấn đề. Từ khi cứu Vương Sang Sang khỏi trường học, bạn học của hắn không được bình thường. Dù sao cũng là do hắn tự tay đặt lên mắt quỷ và dấu ấn nô lệ quỷ, người sống trở thành nô lệ quỷ, sẽ có những thay đổi gì, Dương Giang không biết, cần thời gian quan sát. Nhưng hắn không muốn chứng kiến mấy bạn học cấp 3 sống sót lại trở nên như vậy, nên sẽ giúp đỡ nếu có thể. Chuyện gì xảy ra? Sang Sang, cô ấy mang thai. Vương Bân thở dài, không biết nên nói sao, ánh mắt nhìn Dương Giang có chút nghi ngờ, vẫy tay, "Ê Sang Sang, con lại đây, để Dương Giang xem." Cái gì? Dương Giang sửng sốt. Người khác không biết tình hình Vương Sang Sang, nhưng hắn thì rõ ràng, dù sao đây là do hắn gây ra. Nhưng những người như họ, muốn có con gần như là không thể. Chờ đã. Chẳng lẽ họ nghi ngờ ta? Chương 293, Dương Giang mới xưng hô. Không phải ta. Ta không có. Chuyện này không liên quan đến ta. Đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Vương Bân, mặt Dương Giang đen như đáy nồi. Vương Sang Sang quả thật là một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng hắn chưa từng đói đến mức ăn cả bạn học mình. Dù hắn có ý định, Vương Sang Sang cũng khó lòng từ chối. Dù sao, bị giáng xuống ấn quỷ mắt quỷ nô, xét về một phương diện nào đó, Vương Sang Sang có thể bị hắn điều khiển bằng quỷ mắt, tự nhiên sẽ không chống cự lại yêu cầu của hắn. Nhưng hiện tại thân thể hắn thế nào, chưa chắc còn tính là người sống, dù là người sống, cũng không nhất thiết phải đi hại bạn học Vương Sang Sang. Với địa vị của hắn, chỉ cần hắn muốn, vô số phụ nữ sẵn lòng theo. Thực sự cần, đâu cần phải tìm đến Vương Sang Sang. Nhưng vì mối quan hệ đặc thù giữa hai người, càng khó giải thích rõ ràng. Nhất là mẹ Vương Sang Sang lúc này nhìn hắn như con rể tương lai, càng làm Dương Giang cảm thấy mặt đen. Đây là rước họa vào thân mà. Ta biết rồi. Vương Bân cười khổ, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Ban đầu, họ đều tưởng Dương Gian rất vui mừng. Dù sao, chàng trai trẻ này, chưa đầy nửa năm, đã từ một học sinh cấp 3 tầm thường trở thành nhân vật phong vân chưởng quản cả Đại Xương Thành, khiến hắn không khỏi cảm khái. Còn hắn, lại từ một người có thu nhập hàng triệu mỗi năm trở thành một gã trung niên thất nghiệp, sự đối lập quá lớn khiến người khó thích ứng. Cho nên, nếu thật là Dương Gian thì tốt rồi, ít nhất họ còn có chỗ dựa. Đáng tiếc, kết quả lại không phải vậy. Vương Bân cao mày nói, kể lúc đầu cứ tưởng là ngươi. Khục khục, dù sao quan hệ hai người các ngươi không tệ. Nói xong, liếc Dương Gian một cái. Dương Gian khóe miệng giật giật, không lên tiếng. Nhưng sau đó phát hiện tình hình không ổn, thứ đó phát triển quá nhanh, chúng tôi mới biết sự tình không bình thường, nên tìm ngươi xem có cách giải quyết không. Lúc này, Vương Sang Sang đi tới, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống, có một luồng hàn khí âm lãnh. Nàng nhìn Dương Gian với vẻ hờ hững, ánh mắt đó khiến Dương Gian sởn gai ốc. Bởi vì trong ánh mắt ấy dường như không còn chút tình cảm nào, giống như quỷ mà hắn từng thấy. Một số biến hóa quỷ dị đang xảy ra trên người Vương Sang Sang. Dương Gian lập tức nhận ra điểm này. Hắn bước tới. Bóng dáng không đầu bao phủ dưới chân hắn đã đến dưới thân Vương Sang Sang, bao trùm lấy nàng. Nhưng ngay sau đó, quỷ ảnh Dương Gian mạnh mẽ lui về, hắn mở to mắt, kinh ngạc. Quỷ ảnh không đầu khi xâm nhập cơ thể Vương Sang Sang, cảm nhận được một bào thai đã thành hình trong bụng nàng. Quỷ anh. Không sai, chính là loại quỷ anh được thai nghén từ sự kiện quỷ chết đói trước kia. Không thể nào. Quỷ chết đói đã bị khống chế, lực lượng quỷ mất đi, quỷ anh dù có được thai nghén, cũng sẽ tiêu tán vì mất đi lực lượng của quỷ chết đói. Sao trong bụng Vương Sang Sang lại còn một con? Hơn nữa xem ra đã có một thời gian, không phải mới xuất hiện. Chẳng lẽ là do Tô Viễn khống chế quỷ chết đói nên quỷ anh vẫn tiếp tục tồn tại? Dương Gian vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Vương Bân. Đã bao lâu rồi? Ta nói là tình trạng của Vương Sang Sang. Đã một thời gian. Thứ đó lớn quá nhanh, ta sợ. Câu tiếp theo, Vương Bân không nói ra, nhưng hậu quả thế nào, hắn biết rõ. Là người sống sót của sự kiện quỷ chết đói, huống chi còn ở bên Dương Gian, những kẻ có ác ý kia, kết cục chỉ bị quỷ anh ăn sạch nội tạng rồi phá thể mà ra. Hắn sợ thảm kịch tương tự xảy ra với con gái mình, nên mới tìm Dương Gian. Ta hiểu rồi, sự việc có chút đặc biệt, nhưng các người yên tâm, Vương Sang Sang không sao, đây không phải chuyện gì phiền phức lắm. Trước đây hắn đã từng lấy quỷ anh ra khỏi người Trương Lệ, có kinh nghiệm, nên loại nguyền rủa này không phải vấn đề khó. Nghe vậy, nếp nhăn giữa lông mày Vương Bân giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Tầng 45, tòa nhà Thượng Thông. Đây vốn là văn phòng của công ty công nghệ Thượng Thông, nhưng vì đối phương không nghe lời, lại từng có hành động bất lợi với Dương Gian, nên hiện tại văn phòng này thuộc về Dương Gian. Đứng ở đây, có thể quan sát toàn bộ Đại Xương Thành, với năng lực của Dương Gian, nếu dùng quỷ vực ở đây, quan sát toàn bộ tình hình Đại Xương Thành không phải vấn đề. Nói cách khác, đây đã trở thành biểu tượng mới của Đại Xương Thành, chỉ cần đứng đây, hắn có thể cứu viện toàn bộ Đại Xương Thành mà không cần nhấc chân. Lúc này, Dương Gian đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn ngắm Đại Xương Thành xa xa, trên tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia là Tô Viễn. Cậu nói gì? Nguyền rủa còn sót lại của quỷ chết đói. Nghe Dương Gian miêu tả, Tô Viễn lập tức nhớ lại con quỷ anh nghe lệnh Dương Gian. Đó là do Vương Sang Sang, bạn học Dương Gian, hấp thụ quá nhiều sương mù trong sự kiện quỷ chết đói Đại Xương Thành. Đó là nguyền rủa của quỷ chết đói, sẽ khiến người hít phải sương mù mang thai quỷ anh. Nhưng Vương Sang Sang không phải người bình thường, nàng có thân thể đặc biệt, Dương Gian từng để lại ấn quỷ mắt trên người nàng, bộ phận linh dị của quỷ mắt, nên quỷ anh nàng mang thai cũng là loại dị thường. Đồng thời mang hai loại linh dị lệ quỷ, vừa có thể ăn quỷ phát triển như quỷ chết đói, lại có đủ linh dị quỷ mắt. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trong lòng khẽ động, nếu có thể lấy con quỷ anh trong tay Dương Gian cho Toshio, có thể mượn đó đánh cắp bộ phận linh dị quỷ mắt. Cậu hỏi tình hình quỷ chết đói. Nó rất tốt. Rất ngoan, khẩu vị cũng không tệ, ăn ngon lắm. Nghe Dương Gian hỏi thăm Toshio, Tô Viễn liếc Toshio đang quan sát mèo và chuột, đáp lại không chút để tâm. Đừng hiểu lầm, không phải Toshio thích xem, mà Tô Viễn thấy nó chạy lung tung dễ làm người khác sợ, nên ép nó xem. Nói lại, con quỷ anh kia thế nào? Cần ta qua xem không? Cái gì? Không cần ta qua, không tốt sao, quỷ chết đói dù sao ta cũng đã khống chế, giờ có sót lại là trách nhiệm của ta. Cái gì? Thực sự không cần, được rồi. Nếu cậu kiên trì không dùng con quỷ anh đó, cậu cho ta qua thu. Ai, cậu có thể dùng quỷ mắt khống chế con quỷ đó. Vậy ra nó là con của cậu, Vương Sang Sang và quỷ chết đói. Ai, hay là cậu đổi tên đi, đừng gọi Dương Gian nữa, ta thấy tên quỷ phụ rất hợp với cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 294, tay sau đầu. Cúp máy Tô Viễn, Dương Gian chìm vào suy tư. Hắn không vội vã lấy quỷ anh trong bụng Vương Sang Sang ra. Dù sao, thứ đó đã đợi trong bụng nàng lâu như vậy rồi, cũng chẳng màng thêm chút thời gian nữa. Nếu phía Tô Viễn không có vấn đề gì về quỷ chết đói, thì vấn đề hẳn xuất phát từ Vương Sang Sang, hoặc là Tô Viễn nói dối. Nhưng khả năng thứ hai rất nhỏ, dù sao đồ vật linh dị vốn khó giải thích. Đầy rẫy bí ẩn, quỷ dị và kinh khủng. Loại vật này, cùng người, người điều khiển quỷ, hay các sinh vật khác, xuất hiện cùng lúc, khó đoán sẽ sinh ra những tình huống đặc biệt. Giống như Vương Sang Sang, nàng vốn đã rất đặc biệt, bị chính mình đặt ấn quỷ mắt quỷ nô, lại bị cuốn vào sự kiện quỷ chết đói. Dù sự kiện quỷ chết đói đã kết thúc, nhưng lời nguyền và sự va chạm của lời nguyền liệu có sinh ra một thực thể mới lại là điều không ai biết. Theo các trường hợp mang thai quỷ anh trong sự kiện quỷ chết đói, Vương Sang Sang mang thai hơn phân nửa không phải quỷ anh bình thường. Nếu là quỷ anh bình thường, nàng đã sống không đến giờ. Từ khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc đến nay đã hơn 2 tháng, theo tốc độ sinh ra của quỷ anh giai đoạn đầu, căn bản không cần thời gian lâu đến vậy. Nghĩ đến đây, ánh đỏ nhàn nhạt lại tỏa ra từ quỷ mắt hắn, ngưng tụ thành một đường thẳng, hướng bụng dưới Vương Sang Sang. Qua lớp quần áo, da thịt, có thể thấy được vật thể hình hài đứa trẻ ẩn sâu trong cơ thể nàng. Đó chính là quỷ anh. Lúc này, quỷ anh cuộn tròn bất động, rất yên tĩnh, nhưng dường như bị ảnh hưởng bởi quỷ mắt dương gian, đôi mắt nhắm chặt lại mở ra. Giống như trước, trong con ngươi mở to của quỷ anh là màu đỏ tươi quỷ dị, y hệt quỷ mắt hắn, không khác gì nhau. Nhưng điều quỷ dị là, khi hai ánh mắt giao nhau, cả hai có cảm giác quen thuộc. Cảm giác này giống như một đôi quỷ mắt khác của dương gian, thậm chí thông qua quỷ anh, dương gian cảm nhận được sự tồn tại của một thân thể khác. Thật không thể tin nổi. Ta hình như có thể khống chế nó. Lúc này, trong đầu Dương Gian hiện lên ý nghĩ đó, cũng là lý do hắn từ chối Tô Viễn. Sau khi cúp máy, Tô Viễn đầy tiếc nuối. Ánh mắt Dương Gian quá sắc bén, dễ dàng phát hiện sự bất thường của quỷ anh đang thai nghén trong cơ thể Vương Sang Sang. Qua cuộc nói chuyện, Tô Viễn biết, hắn chắc chắn đã phát hiện sự dị thường của quỷ anh, với tính cách của hắn, khi phát hiện quỷ anh có thể bị khống chế, nhất định sẽ chọn nuôi dưỡng nó. Điều này rất bình thường, nếu lệ quỷ đủ khả năng khống chế. Không ai không muốn khống chế nó, bất cứ ai cũng sẽ có suy nghĩ tương tự, cả Tô Viễn cũng vậy. Tất nhiên, Tô Viễn càng tiếc nuối vì không thể nhân cơ hội này thu hồi con quỷ anh trong cơ thể Vương Sang Sang, rồi xem có thể thừa cơ đánh cắp một phần linh dị của quỷ mắt hay không. Giờ thì hy vọng đã tan thành mây khói. Tô Viễn thở dài, rồi đến trước mặt Toshio. Đón nhận ánh mắt đen láy của Toshio, Tô Viễn bỏ qua vẻ hung dữ chỉ có hắn mới thấy được. Vì đứa trẻ này nhìn ai cũng vậy, không thay đổi. Thở dài nhẹ một tiếng, Tô Viễn nói: Toshio này, ta nói cho con biết một chuyện, con sắp làm cha. Toshio nghiêng đầu, dường như không hiểu ý Tô Viễn, nhưng Tô Viễn cũng chẳng trông đợi nó hiểu được. Kayako sắp thăng cấp làm bà nội rồi, nhưng con của con vẫn còn trong tay Dương Gian, nói nghiêm túc, đó là con của ba người các con, hay, thật loạn. Đùa Toshio xong, Tô Viễn chợt nảy ra một ý tưởng, nếu Dương Gian có thể dùng quỷ mắt khống chế quỷ anh, thì theo lý thuyết, Toshio cũng có thể. Dù sao quỷ anh được hình thành nhờ sức mạnh của quỷ chết đói và quỷ mắt. Không lý do gì Dương Gian được mà Tô Viễn lại không được. Phải, có cơ hội thử xem mới biết. Đột nhiên, từ một phòng trên lầu, dường như có tiếng kêu thất thanh, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Biệt thự không có nhiều người, ngay cả người hầu cũng không có, chỉ có người hầu được thuê qua môi giới đến dọn dẹp. Trong nhà, ngoài Tô Viễn, chỉ có Tô Thiển và Trầm Thiến mới đến. Tô Thiển thuộc tuyết người vô tâm vô phổi, lại ở đây một thời gian, không thể không thích nghi, vậy người phát ra tiếng kêu chỉ có Trầm Thiến mới đến. Vậy người phụ nữ này đang làm trò gì? Hắc quang lóe lên, Tô Viễn đột nhiên biến mất tại chỗ. Nếu tìm người, quỷ vực là tiện nhất. Lúc này, Trầm Thiến không ở tầng 4, cũng không ở tầng 3, mà là tầng 2. Từ quỷ vực Tô Viễn ra, nàng đến tầng 2. Thật ra, biệt thự này rất lớn, nhưng lại cho nàng cảm giác không tốt, thiếu hơi người, cả tòa nhà trống trải, chẳng thấy mấy bóng người. Khó tưởng tượng một biệt thự lớn như vậy chỉ có 3 người, nhưng để tránh làm phiền hai người kia, còn lại là Tô Viễn. Nàng lặng lẽ lên tầng 2. Tầng 2 là phòng khách, nhưng có phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có phòng ngủ, WC và phòng tắm. Nhưng vào trong mới phát hiện nơi này có một điểm rất kỳ lạ, đó là hầu hết các phòng đều được phủ một lớp sơn vàng, khiến cả căn phòng trở nên lấp lánh vàng óng, nhìn cứ như nhà giàu mới nổi. Dù giàu thật cũng không cần khoe khoang đến mức này chứ. Nàng thử dùng móng tay cào lớp sơn vàng trên tường, quả nhiên cào được một ít, dùng bật lửa thử, đúng là vàng thật. Lúc này, Trầm Thiến mơ hồ cảm thấy, điều này có lẽ liên quan đến linh dị. Dù sao người đàn ông kia nhìn không giống người giàu mới nổi. Một lát sau, nàng cởi hết quần áo vào phòng tắm tắm nước nóng. Nước ấm áp chảy trên người, mang lại cảm giác dễ chịu, cơn lạnh trên người giảm bớt, nhưng cơn lạnh trong lòng vẫn còn. Nhưng có người đối phó quỷ ở đây, chắc không sao. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu gội đầu. Mái tóc dài mềm mại không ngừng có bọt nước chảy xuống, nàng đang gội đầu thì chạm phải một vật cứng và lạnh. Vật đó dường như là tay người, các đốt ngón tay cứng nhắc uốn cong, mang theo cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Chạm vào giống như vuốt một khối băng, lạnh buốt tận tâm can. Điều đáng sợ nhất là, thứ đó dường như mọc ra từ gáy nàng. A a a a a a a a. Chương 295, trở thành người mang tin tức, sự tiếng. Tiếng khóc thê lương, tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng khắp tầng 2. Trầm Thiến như phát điên, giật mạnh mái tóc sau đầu, hồng xé rách thứ gì đang bám vào đó. Mái tóc mềm mại bị tuột khỏi da đầu, cả vùng da đầu bị xé rách, máu thịt be bét. Nhưng nàng vẫn không hề hay biết, hành động không hề dừng lại. Ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vang lên trong phòng. Tô Viễn đẩy cửa bước vào. Mỗi căn phòng đều được sơn bằng một loại sơn vàng pha chế từ kim loại, lực lượng linh dị không thể xâm nhập. Nói cách khác, dù là quỷ vực đến gần cũng bị ngăn chặn. Tô Viễn đẩy cửa ra, chỉ thấy Trầm Thiến đang điên cuồng giật tóc. Nữ nhân này bị làm sao vậy? Sự xuất hiện của Tô Viễn lại được nàng coi là cứu tinh. Vội vàng không kịp nghĩ đến mình đang không mảnh vải che thân, nàng lao tới, khiến Tô Viễn lùi lại hai bước. Khá lắm, đụng người à. Cứu ta, đầu ta sao mọc ra một bàn tay. Trầm Thiến khóc nức nở nói với Tô Viễn. Bàn tay kia không phải ảo giác, thực sự có một bàn tay mọc ra từ gáy nàng. Trước đây, nàng có lẽ sẽ cho rằng đó là ảo giác do kiệt sức tinh thần gây ra. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, nàng hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quỷ, thứ này một khi xuất hiện trong lòng người, sẽ như sâu trong xương, khó lòng loại bỏ. Nỗi sợ hãi không phải đến từ cái chết, mà là từ chữ quỷ tấy. Chữ này sinh ra đã gieo rắc nỗi sợ hãi, dường như mang theo ma lực. Thực ra, đây là một loại bệnh tâm thần tương tự như hội chứng kích thích phản ứng bị thương, giống như Dương Gian, Cửu Gian, Ngô Lệ Cầm. Dù biết Dương Gian là người trừ quỷ, biết lệ quỷ sống lại thì người đầu tiên chết sẽ là người thân cận, nhưng họ vẫn không chọn cách rời đi. Mọc ra bàn tay. Tô Viễn cẩn thận quan sát theo lời Trầm Thiến, ngoài vùng da đầu bị nàng tự xé rách ra, không thấy gì khác thường. Ở đâu? Không có sao. Ta không thấy gì. Đúng vậy, Trầm Thiến bình thường, không có gì bất thường. Ngay cả năng lực linh dị cũng không phát hiện dị thường. Nhưng khi dùng đôi mắt quỷ của sở nhân Mỹ quan sát xung quanh, Tô Viễn phát hiện một đôi mắt tràn đầy oán độc trong góc tủ quần áo. Đôi mắt này không xa lạ gì với hắn. Cây A-cô! Nó chạy đến đây làm gì? Không phải không thể ra khỏi quỷ ốc sao? Tô Viễn cau mày tránh khỏi Trầm Thiến đang bám lấy mình như bạch tuộc, rồi đi về phía tủ quần áo. Mở tủ ra, bên trong trống không, thậm chí không có quần áo. Bình thường thôi, chỗ này ít người ở, làm sao có quần áo của người khác? Hay là không? Vừa lúc Tô Viễn nghi ngờ mình nhìn nhầm, quay người lại, hắn thấy cây A-cô hé mở khuôn mặt sau lưng Trầm Thiến. Đó là đôi mắt quán độc kia, nhưng không nhằm vào Tô Viễn mà là Trầm Thiến. Nhìn kỹ, Trầm Thiến rất xinh đẹp, đặc biệt là vẻ mặt đáng thương hiện tại, có phần quyến rũ. Nhưng cây A-cô sau lưng nàng thì đáng sợ, toàn thân nhuốm máu, trong mắt là ác ý không che giấu, rõ ràng là muốn tấn công Trầm Thiến. Tô Viễn chợt nhớ lại về cây A-cô. Hay là nói về đặc tính của chú oán? Ban đầu, chú oán chỉ là lời nguyền của người chết mang đầy oán hận, tích tụ oán khí ngút trời ở nơi người chết từng sống, ai đụng vào cũng phải chết, sát nhập vào sinh thể mới, chú oán sẽ không ngừng lan truyền, và chú oán sẽ mãi mãi canh giữ trong ngôi nhà ma ám, nguyền rủa mỗi vị khách đến thăm. Trong thế giới thần bí Phục Tô, hiện tượng này có thể đã bị thần bí hóa, trở thành một trong những quy luật sát nhân của lệ quỷ. Còn cây A-cô, quy luật sát nhân của chú oán là gì? Không nghi ngờ, đó là giết chết tất cả những người từng vào quỷ ốc, và biến họ thành vật dẫn cho chú oán mới. Rõ ràng, Trầm Thiến đã vào quỷ ốc, hơn nữa là bị Tô Viễn trực tiếp kéo vào, nên Tô Viễn mới nói Liễu Tam là tự tìm đường chết khi làm phân thân giấy người. Tuy nhiên, có đủ giấy người thay thế thì được. Nhưng Trầm Thiến thì không, nàng không phải người trừ quỷ, rất có thể từ khi bước vào quỷ ốc, đã bị chú oán ăn mòn, chỉ là bản thân nàng chưa nhận ra mà thôi. Xác định được vấn đề, việc giải quyết không quá khó, trừ tà thì tìm cây A-cô là được. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, chắc là dạo này nàng mệt mỏi, sinh ra ảo giác thôi. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi là ổn. TH, thật sao? Đương nhiên. Ta lừa nàng làm gì? Nói thêm, không biết mặc quần áo lên trước à? Lúc này, Trầm Thiến mới nhận ra mình không mảnh vải che thân, hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng, ngồi xổm xuống che chắn chỗ hiểm yếu. Giờ mới biết xấu hổ à? Tô Viễn nhếch miệng, thản nhiên đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Tô Viễn trở về phòng làm việc, Toshio vẫn đang chăm chú xem TV. Không để ý đến Toshio, Tô Viễn khẽ nói. Cây A-cô, ta biết ngươi nghe thấy, vừa rồi không phải là ngươi, phần lớn là hiện tượng linh dị, ai vào quỷ ốc cũng bị chú oán quấn thân, nhưng người này hiện giờ còn chưa thể chết, ta còn dùng đến nàng, ngươi giữ lại nàng. Cảm giác này rất kỳ lạ, như đang lầm bầm, lại khiến người ta lo lắng. Tô Viễn không nhận được hồi đáp từ cây A-cô, nhưng nghĩ rằng nàng đã hiểu ý mình. Đợi một lát, nghe ngóng hồi lâu, không có động tĩnh gì, Tô Viễn tạm yên tâm, lúc đó, điện thoại rung lên. Không phải vệ tinh của tổng bộ, mà là điện thoại cá nhân. Trên màn hình không phải cuộc gọi, mà là hai tin nhắn. Lão Tứ, ta gặp rắc rối. Ngươi biết người mang tin tức là gì không? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 296, phong thư đầu tiên. Sau sự việc lần trước, Tô Viễn cố ý hạn chế tiếp xúc với người thường. Những người như hắn, thường bị xem là điềm gở, đi đến đâu cũng xảy ra chuyện kỳ lạ. Dường như bị trời sinh nguyền rủa. Vì tránh ảnh hưởng đến người thường, Tô Viễn luôn cố ý giữ khoảng cách. Tình cảm giữa người với người mong manh lắm, lâu ngày không liên lạc, tình cảm dễ phai nhạt. Không biết Sử Tiến và những người kia có nhận ra điều này không, sau nhiều lần bị Tô Viễn từ chối lời mời đi chơi, họ cũng ít làm phiền hắn hơn. Kể cả Sử Tiến. Vì vậy, khi nhận được tin của Sử Tiến, Tô Viễn lập tức hiểu ra, hắn nhất định gặp rắc rối. Nhưng khi thấy Sử Tiến nhắc đến hai chữ y người đưa tin, hắn không khỏi nhíu mày. Sao tên này lại liên quan đến thứ phiền phức gọi là quỷ bưu cục cái này? Tô Viễn biết về người đưa tin. Đó là những kẻ xui xẻo bị quỷ bưu cục chọn trúng, làm nhiệm vụ đưa thư. Đương nhiên, thư này không gửi cho người, mà là gửi cho quỷ. Quy tắc chọn người đưa tin của quỷ bưu cục đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nhưng hiện nay, đa số người biết mình được chọn làm người đưa tin đều là vì một bức thư bất ngờ. Một phong thư không tên, không ghi địa chỉ, được gói trong phong bì giấy màu hồng nhạt. Mở ra là bước vào quỷ bưu cục theo một cách khó hiểu. Và đây không phải điều tốt, vì bưu cục chọn bạn làm người đưa tin không phải vì vui, mà là cần bạn đưa thư cho lệ quỷ. Thư tín trong bưu cục xuất hiện không theo quy luật, chỉ cần xuất hiện, những người đưa tin sẽ bị kéo vào bưu cục, rồi trong thời gian quy định phải đưa thư đến địa điểm đã định. Nghe thì đơn giản. Đơn giản như bưu tá bình thường, nhận thư rồi giao, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn nhiều điều đáng sợ, cùng với những quy tắc không được nêu rõ. Ví dụ, không được xé thư, nếu không sẽ bị lệ quỷ tấn công. Đối với người đưa tin, bị lệ quỷ tấn công một lần là chết chắc, vì đa số người đưa tin lần đầu tiên đều là người thường, ít người chịu nổi sự tấn công của linh dị. Nhưng nếu vượt qua được lần tấn công đó, coi như từ chối nhiệm vụ, cũng miễn cưỡng được tính là hoàn thành. Nhưng hành động xé thư không thể lặp lại, nếu không lệ quỷ sẽ càng lúc càng mạnh. Suy nghĩ về thông tin về quỷ bưu cục, Tô Viễn trả lời. Ngươi đã thành người đưa tin rồi. Phía bên kia nhanh chóng trả lời, như thể Sử Tiến đang đợi câu trả lời của Tô Viễn. Đúng. Rất phiền, ngươi ở đâu? Tân Hải thành phố. Sau khi nhận được địa chỉ, Tô Viễn nói thẳng, kệ ta tới ngay. Thật ra, hắn cũng rất tò mò về quỷ bưu cục, chỉ là luôn bận rộn, chưa có thời gian đi thăm dò, nên tạm gác lại. Giờ đây, Sử Tiến đã cho hắn cơ hội. Nhưng thế này, rắc rối lại càng nhiều. Vụ rạp chiếu phim chưa xong, vụ trò chơi kinh dị ở Tân Hải cũng vậy, còn có chuyện bất thường trên người Trầm Thiến, giờ lại thêm vụ quỷ bưu cục, không chừng lát nữa lại phải đến Đại Kinh. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đau đầu. Thôi được, cứ từ từ giải quyết vậy. Đột nhiên, một luồng hắc quang đậm đặc bốc lên từ người hắn, hắc quang tan đi, người hắn biến mất. Lúc này, trong một căn phòng tối tăm ở Tân Hải, Sử Tiến đặt điện thoại xuống, sắc mặt khó đoán. Qua cuộc nói chuyện với Tô Viễn, hắn biết mình gặp rắc rối lớn. Nếu không phải vì tình thế cấp bách, lão tứ tuyệt đối không tìm đến hắn. Trong phòng không chỉ có một mình hắn, còn có người khác. Thấy hắn cúp máy, trong bóng tối có giọng nói vang lên, y vô ích thôi, dù bạn cậu là người thu phục quỷ, hắn cũng không giúp được gì, thời thế đã đổi rồi, dù hắn có chút năng lực, cũng chỉ tự bảo vệ mình được thôi. Bây giờ hỗn loạn lắm rồi, chuyện linh dị không thể giấu được nữa. Nếu không giao thư thì sao? Sẽ có quỷ tấn công chúng ta. Một giọng nữ trầm thấp khác vang lên trong bóng tối. Đó sẽ là cuộc tấn công chết người, trừ phi ngươi cũng là người thu phục quỷ mới có thể chống lại, đương nhiên, cũng có người may mắn sống sót. Có vài người đưa tin sau khi mất thư hoặc không giao thư đã thoát được một lần tấn công của lệ quỷ, nhưng lần sau kinh khủng hơn gấp bội. Những người cùng ta xuất hiện ở bưu cục lúc đó, gần như đều chết hết rồi, trong lần giao thư đầu tiên, đội chúng ta tổn thất nặng nề, nên mới có cơ hội này. Sử Tiến, đừng tự dối mình, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Sử Tiến im lặng. Những người này xuất hiện sau khi hắn nhận được bức thư kỳ lạ và trở thành người đưa tin, muốn kéo hắn vào nhóm, và hào phóng tiết lộ thông tin về quỷ bưu cục. Ví dụ như thời gian giao thư mỗi tầng khác nhau, tầng càng cao, thời gian giao thư càng dài, khoảng cách giữa các nhiệm vụ càng xa, như những người đưa tin tầng 1 như họ, thường một tuần có một nhiệm vụ. Bình thường, Sử Tiến tuyệt đối không tin những người này, nhất định có vấn đề. Quả nhiên, sau khi nói những điều này, họ bày tỏ muốn hắn gia nhập nhóm, và đòi một khoản tiền lớn làm phí gia nhập, nếu không muốn trả, thì phải giao thư cho họ một lần. Rõ ràng là bắt nạt người mới, rơi vào đường cùng, Sử Tiến đành phải nhắc đến Tô Viễn. Nghe nói người mới này quen biết một người thu phục quỷ, thái độ của mấy người kia lập tức tốt hơn hẳn. Dù sao, uy lực của người thu phục quỷ rất lớn, dù chỉ là người khống chế một con quỷ. Dù sao, không phải ai cũng có thể có được những đạo cụ đặc biệt, điều này cần phải tự mình khám phá trong quá trình giao thư, đặc biệt là đối với những người đưa tin tầng 1 như họ. Chương 297, xung đột, 1. Ta không hiểu sao các ngươi lại tìm đến ta. Sử Tiến không hề bối rối vì bị cuốn vào sự kiện kỳ dị này mà trở thành người đưa tin. Trái lại, hắn tỏ ra bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ do kinh nghiệm đối mặt với những sự kiện kỳ dị trước đây, hoặc có lẽ nhờ sức mạnh Tô Viễn ban cho, hắn bình thản nói, "Kể theo lời các ngươi, hiện giờ hẳn sẽ có người mới gia nhập để thay thế những người đưa tin đã chết. Nhưng tại sao các ngươi không tìm người khác mà lại tìm ta?" Trong bóng tối, một giọng cười khàn khàn vang lên, như tiếng giấy ráp ma sát lên sắt vậy. "Đúng là thế, nhưng những người khác đâu có gia cảnh tốt như công tử Sử. Ta đã gửi 2 lần thư rồi, sắp đến lần thứ 3. Nhiều người đã trở thành người đưa tin rồi, nhưng như ngươi thấy đấy, tầng 1 của cục bưu điện quỷ có 7 phòng, có mấy phòng là đủ chỗ cho người ở. Những tân binh đó, chết thì chết, thương thì thương, nhiều người thậm chí còn chưa kịp gửi bức thư đầu tiên. Nhưng thử nghĩ xem, phải gửi 3 bức thư mới lên được tầng 2. Tương tự, người đưa tin tầng 2 gửi 3 bức thư mới lên tầng 3. Cứ như vậy, tòa nhà này tổng cộng 5 tầng. Ngươi nghĩ xem phải gửi bao nhiêu thư mới lên được tầng 5. Ngươi có chắc mỗi lần gửi thư đều suôn sẻ không? Sử Tiến im lặng hồi lâu, dường như đang tiêu hóa những lời đó. Lát sau, sắc mặt hắn quái dị nói, "Vậy vậy điều này liên quan gì đến phí gia nhập mà các ngươi yêu cầu ta đóng? Đừng nói với ta các ngươi muốn hưởng lạc trước khi chết, tiền bạc với các ngươi chẳng có ý nghĩa gì chứ. Với những kẻ sắp chết, thì đúng là chẳng có ý nghĩa. Nhưng phía sau chúng ta còn có gia đình, có người thân bạn bè." Nghe vậy, Sử Tiến lập tức hiểu ra. Với những người như họ, chỉ cần không thể thoát khỏi thân phận người đưa tin, cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Đã dù sao cũng phải chết, sao không kiếm chút tiền lo hậu sự, để lại cho người thân. Như vậy, dù chết trong khi gửi thư, gia đình cũng đỡ lo lắng hơn. Các ngươi điều tra ta. Hắc hắc, con trai một trong những cổ đông tập đoàn Cầu Vồng, ta thật bất tài, từng gặp ngài một lần, nhưng ngài chắc quên rồi. Thân phận bị phơi bày, Sử Tiến cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, "Vậy vậy các ngươi làm sao đảm bảo ta cho tiền thì được an toàn?" Bảo đảm an toàn tuyệt đối là dối trá. Trong quá trình gửi thư, ai cũng gặp nguy hiểm, kể cả chúng ta, cũng có thể gặp chuyện không hay, có thể chết. Nên chúng ta chỉ có thể đảm bảo an toàn cho ngươi đến mức tối đa. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng bất lực. Chẳng phải là lấy tiền không làm việc sao? Gặp chuyện nguy hiểm thì một câu bất lực cho xong. Trong phòng tối, đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến mọi người trong phòng hoảng hốt. Ai? Ai ở đó? Mau hiện thân. Gần cửa sổ, bên cạnh tấm màn vốn đóng chặt, đột nhiên xuất hiện một người. Đôi mắt sắc bén, hung ác nhìn chằm chằm vào mấy người trong phòng, dường như bóng tối không thể ảnh hưởng đến hắn. Tuy chỉ là ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại như con thú dữ đang rình mò trong rừng sâu, ai bị nhìn cũng cảm thấy bất an, lạnh sống lưng. Người trẻ tuổi này nhìn không quá 20 tuổi, lại không có chút sức sống tươi trẻ nào. Đây là khí chất hình thành sau nhiều lần trải qua sự kiện kỳ dị, sau khi lang thang giữa ranh giới của quỷ và người. Thường xuyên tiếp xúc với quỷ, cùng quỷ đồng hành, bản thân không thay đổi thì làm sao sống sót. Những người khác thấy thanh niên đột ngột xuất hiện này đều vẻ mặt nghiêm trọng vì cảm thấy nguy hiểm. Chỉ có Sử Tiến khi thấy Tô Viễn lại lộ vẻ vui mừng. "Lão Tứ, cuối cùng ngươi cũng đến." Tô Viễn gật nhẹ đáp, "E lâu rồi không gặp. Lần này e là lại phải phiền ngươi." Nghe giọng nói áy náy của Sử Tiến, Tô Viễn lại không biết nên nói gì, chỉ là việc cục bưu điện quỷ này thật sự rất phiền phức. "Nói thật, lão đại, lần này ngươi chọc phải thứ không tầm thường, dù là ta cũng không chắc có thể giải quyết triệt để ngọn nguồn của vụ việc này." Người này thật tự tin, mở miệng muốn giải quyết triệt để cục bưu điện quỷ. Dù ngạc nhiên trước cách Tô Viễn xuất hiện, nhưng biết có loại người gọi là ngự quỷ, nên họ cũng không quá để ý, liền có người cười nhạo. "Không biết trời cao đất rộng, ngươi tưởng ngươi là ai mà nói giải quyết cục bưu điện quỷ là có thể giải quyết? Ngươi hình như hiểu biết chút về cục bưu điện, vậy ngươi nên biết, chưa kể chúng ta, những người từng trải qua tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, trong đó không thiếu những người trở thành ngự quỷ, nhưng xem kết quả, có bao nhiêu người thoát khỏi thân phận người đưa tin?" Ánh mắt lạnh lùng của Tô Viễn quét qua. Trong phòng ngoài Sử Tiến, còn có 4 người khác, 3 nam 1 nữ, có lẽ cũng là người đưa tin. Người vừa nói là một nam nhân, trên mặt có một vết sẹo dài, mặc áo khoác, mặt mày âm trầm, sau lưng đeo một ba lô du lịch lớn, bên trong chắc đựng nhiều đồ nặng. Mấy người khác cũng tương tự, đều đeo ba lô, trông như chuẩn bị đi cắm trại. Nhưng sắc mặt của họ rất kém, tiều tụy, mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lại rất kỳ lạ. Như đang dùng ánh mắt khác thường đánh giá Tô Viễn, không giống người bình thường. Trong số họ, chỉ có Sử Tiến và Tô Viễn tỏ ra bình thường nhất. Tô Viễn không tức giận, lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi đã gửi bao nhiêu thư?" Nhưng đối phương dường như không để ý đến hắn. "Ngươi là Tô Viễn. Ta nghe Sử Tiến nói ngươi là ngự quỷ, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, chúng ta là 2 loại người, tốt nhất đừng can thiệp vào nhau, gây thù với chúng ta sẽ không có kết cục tốt." "A, ta bị người dọa a." Tô Viễn hơi sững sờ, dường như đã lâu không ai dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. "Ngươi nói vậy, ta lại thấy hứng thú rồi. Ngay cả ngự quỷ cũng muốn cắn ta một miếng sao?" Tô Viễn cười lạnh, tình thế đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này, một người phụ nữ bước lên, ngăn đồng đội lại, vì nàng thấy kiểu hăm dọa này vô dụng với người trước mặt. Không cần hù dọa người cũ như vậy. Chương 298, xung đột. Ta không hiểu sao các ngươi lại tìm đến ta. Sử Tiến không hề bối rối vì bị cuốn vào sự kiện kỳ dị này mà trở thành người đưa tin. Trái lại, hắn tỏ ra bình tĩnh đến bất ngờ. Có lẽ là do kinh nghiệm đối mặt với những sự kiện kỳ dị trước đó, hay có lẽ là nhờ sức mạnh Tô Viễn ban cho, hắn bình thản nói, theo lời các ngươi, giờ này phút này hẳn có người mới gia nhập để thay thế những người đưa tin đã chết. Nhưng sao các ngươi lại tìm ta mà không tìm người khác? Trong bóng tối, một giọng cười khàn khàn vang lên, nghe như tiếng giấy ráp ma sát lên sắt. Đúng là thế, nhưng người khác nào có gia cảnh tốt như công tử Sử? Ta đã đưa hai lần thư, sắp đến lần thứ ba rồi. Nhiều người đã trở thành người đưa tin, nhưng như ngài cũng thấy đấy, tầng một bưu cục quỷ có 7 phòng, đủ chỗ cho bao nhiêu người. Những người mới đến, chết thì chết, bị thương thì bị thương, thậm chí nhiều người còn chưa kịp đưa bức thư đầu tiên. Nhưng mà, phải đưa 3 bức thư mới lên được tầng 2. Tương tự, người đưa tin tầng 2 đưa 3 lượt thư mới lên tầng 3. Suy ra, tòa nhà này có 5 tầng, ngài nghĩ phải đưa bao nhiêu thư mới lên được tầng 5. Ngài có chắc mỗi lần đưa thư đều suôn sẻ không? Sử Tiến trầm ngâm hồi lâu, như đang suy ngẫm lời đối phương. Lát sau, hắn vẻ mặt quá dị nói, vậy điều này liên quan gì đến việc các người đòi phí gia nhập của ta? Đừng nói các người muốn hưởng lạc trước khi chết, tiền bạc đối với các người chẳng có ý nghĩa gì chứ. Đối với những kẻ sắp chết thì không, nhưng phía sau chúng ta còn có gia đình, có người thân bạn bè. Nghe vậy, Sử Tiến lập tức hiểu ra. Đối với những người như họ, thoát khỏi thân phận người đưa tin là điều bất khả thi, chết chỉ là vấn đề sớm muộn. Vậy chi bằng kiếm chút tiền, để lại cho người thân. Dù chết trong khi đưa thư, cũng giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Các ngươi biết ta. Hắc hắc, ta là kẻ hèn mọn, từng gặp ngài một lần, nhưng ngài chắc đã quên rồi, một trong những cổ đông của tập đoàn Cầu Vồng. Thân phận đã bị vạch trần, Sử Tiến không giấu giếm nữa, vậy các ngươi đảm bảo thế nào, ta cho tiền là được an toàn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối là giả dối. Ai đưa thư cũng gặp nguy hiểm, ngay cả chúng ta cũng vậy, cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo an toàn tối đa cho ngài, còn nếu vượt quá khả năng, chúng ta cũng bất lực. Chẳng khác nào lấy tiền không làm việc, gặp nguy hiểm thì một câu bất lực cho xong. Trong phòng tối, đột nhiên có thêm một giọng nói lạ, làm những người trong phòng giật mình. Ai? Ai ở đó? Mau ra đây. Gần cửa sổ, bức màn vốn đóng kín đột nhiên xuất hiện một người. Đôi mắt sắc bén, mang theo vẻ hung ác nhìn vào trong phòng, dường như bóng tối không thể che khuất được hắn. Chỉ là ánh mắt ấy thôi, đã khiến người ta cảm thấy như bị giả thú hung dữ nhìn chằm chằm, lạnh sống lưng. Người thanh niên này, trông chưa đầy 20 tuổi, lại không hề có vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đó là khí chất được tôi luyện sau nhiều lần trải qua những sự kiện kỳ dị, lang thang giữa ranh giới của quỷ và người. Sinh tồn giữa hàng vạn yêu ma quỷ quái, không thay đổi bản thân làm sao sống sót. Những người khác nhìn người thanh niên xuất hiện đột ngột này đều vẻ mặt nghiêm trọng, cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ có Sử Tiến khi thấy Tô Viễn thì lộ vẻ vui mừng. Lão Tứ! Cuối cùng ngươi cũng đến. Tô Viễn gật nhẹ đầu, lâu rồi không gặp. Lần này sợ là lại phiền ngươi rồi. Nghe giọng nói áy náy của Sử Tiến, Tô Viễn chỉ thấy việc xử lý chuyện bưu cục quỷ quả thật rất rắc rối. Thật ra, lão đại, lần này ngài gây ra chuyện không nhỏ, ngay cả ta cũng khó giải quyết dứt điểm. Lớn mật! Muốn giải quyết dứt điểm bưu cục quỷ. Dù ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tô Viễn, nhưng vì biết sự tồn tại của người thu phục quỷ, nên có người cười nhạo. Không biết trời cao đất rộng, ngươi tưởng ngươi là ai mà nói giải quyết bưu cục quỷ là giải quyết được. Ngươi xem ra có chút hiểu biết về bưu cục, vậy ngươi nên biết, không nói đến chúng ta, những người từng sống sót qua tầng 1, 2, 3, 4, trong số họ không thiếu người thu phục quỷ như ngươi, nhưng có bao nhiêu người thoát khỏi thân phận người đưa tin. Tô Viễn liếc mắt lạnh lùng. Trong phòng ngoài Sử Tiến còn 4 người nữa, 3 nam 1 nữ, có lẽ cũng là người đưa tin. Người vừa nói là một người đàn ông với một vết sẹo dài trên mặt, mặc áo khoác lông, mặt mày âm trầm, lưng đeo ba lô du lịch nặng trịch. Những người khác cũng tương tự, đeo ba lô như chuẩn bị đi cắm trại. Nhưng sắc mặt họ rất tệ, tiều tụy, mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lại rất quái dị. Như đang đánh giá Tô Viễn bằng ánh mắt khác thường. Trong số họ, chỉ có Sử Tiến và Tô Viễn tỏ ra tự nhiên nhất, hoặc là bình thường nhất. Tô Viễn không hề tức giận, lạnh lùng hỏi, ngươi đã đưa bao nhiêu thư? Nhưng đối phương xem thường hắn. Ngươi là Tô Viễn. Ta nghe Sử Tiến nói, ngươi là người thu phục quỷ đúng không? Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Chúng ta là hai loại người, không nên can thiệp vào nhau, kẻo gây họa. A bị người đe dọa sao? Tô Viễn hơi sững sờ, lâu lắm rồi không ai dùng giọng điệu này với hắn. Ngươi nói thế, ta lại thấy hứng thú rồi. Ngay cả người thu phục quỷ cũng muốn moi một miếng thịt từ ta sao? Tô Viễn cười lạnh, tình thế đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này, một người phụ nữ bước tới, giữ tay bạn mình lại, vì nàng thấy lời đe dọa kia vô dụng với người trước mặt. không cần dùng chiêu cũ này nữa. Chương 299, xé bỏ thư tín. Tự mình vặn gãy cổ mình là loại trải nghiệm gì? Chắc chẳng mỹ diệu gì, bởi vì nhìn vẻ mặt méo mó, đau đớn của tên nam tử kia, ta biết, mặt hắn dữ tợn, mắt tràn đầy sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Dường như hắn cũng không ngờ rằng, sự tấn công kỳ dị kia lại đến đột ngột như vậy, không cho hắn cơ hội phản ứng. Rõ ràng, bọn chúng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cho rằng mục tiêu là người, chứ không phải quỷ. Sự thật là, người ra tay thường đáng sợ hơn nhiều so với quỷ. Người biết quỷ đáng sợ, nhưng lại không biết đôi khi, còn có thứ kinh khủng hơn, đó là thứ tồn tại giữa người và quỷ. Đây là sai lầm đầu tiên của đám người mang tin tức, và giờ chúng phải trả giá. Tên nam tử lỗ mãng kia hiển nhiên đã chết, hắn không phải người điều khiển quỷ, không như những người điều khiển quỷ khác, có thể dùng sức mạnh kỳ dị duy trì sự sống, giống Tiểu Cường, dù bị thương chí mạng vẫn sống sót. Nhưng hắn thì không. Lúc này, đầu tên nam nhân biến dạng một cách quái dị, như con dung uốn éo, xoay vòng vài vòng, cổ phát ra tiếng giòn tan, đó là tiếng cổ bị vặn gãy. Nhưng động tác của hắn vẫn không ngừng, miệng liên tục phun máu, hai tay vẫn giãy giụa, cho đến khi gãy nát cả sọ. Người bình thường bị quỷ ảnh sở nhân Mỹ xâm nhập thì không có khả năng phản kháng, máu cũng không văng tung tóe, cứ như bị thứ gì đó đáng sợ hút mất. Từ đầu đến cuối, tên Chu Khang này không thể tấn công Tô Viễn, kể cả món đồ vật kỳ dị giống xương sườn trong tay hắn cũng vô dụng. Chu Khang! Khốn kiếp, ngươi giết hắn! Thì sao? Hắn định tấn công ta có đủ lý do tiêu diệt hết các ngươi ở đây. Tô Viễn nói lạnh lùng, không chút tình cảm. Khốn nạn, chết đi! Một tên nam tử khác rút súng, nhắm thẳng vào Tô Viễn, mặt dữ tợn gầm lên. Phanh! Ánh lửa lóe lên rồi biến mất, tên nam tử nổ súng. Khoảng cách gần như vậy, ai cũng không thể tránh được tốc độ của vũ khí hiện đại, trừ phi dùng quỷ vực, ngay cả người điều khiển quỷ cũng không được. Mùi khói thuốc súng nồng nặc bao trùm căn phòng, những người mang tin tức nín thở hồi hộp. Chỉ thấy trên trán Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ bằng đầu ngón út. Viên đạn trúng rất chuẩn, ngay giữa trán, nhưng kỳ lạ là không hề chảy máu, không có cảnh tượng máu me be bét như dự đoán. Thành công không? Có lẽ chết rồi à? Lão tứ! Những người mang tin tức thở vào, trái lại, sự tiến lại ân hận vô cùng. Dù đã biết Tô Viễn là người điều khiển quỷ, có năng lực phi thường, nhưng chứng kiến cảnh này, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Vì suy nghĩ cố hữu mách bảo hắn rằng, không ai có thể sống sót sau khi trúng đạn vào đầu. Nếu không phải vì mình, Hứa lão tứ cũng đã không chết. Nhưng chưa kịp xem xét tình hình, Tô Viễn giật giật người, mắt đảo quanh, vẫy tay về phía hắn. Chỉ có vậy thôi sao? Khí thế không nhỏ, ta còn tưởng ngươi có chiêu gì đặc biệt, nếu chỉ thế này thì ngươi có thể chết rồi. Tô Viễn ngăn sự tiến lại, mặt không cảm xúc nhìn tên bắn súng. Viên đạn đó đối với hắn giờ đã vô dụng. Không tốt. Nghiêm Hồng và những người mang tin tức khác tái mặt. Họ không ngờ Tô Viễn đáng sợ đến vậy, thậm chí đạn cũng không giết được hắn, đáng sợ đến mức khiến người ta khó thở. Người như vậy, khác gì quỷ chứ? Đùa cái gì vậy, ngươi là quái vật. Mắt tên cầm súng tràn đầy vẻ không tin, rồi nhanh chóng chuyển thành điên cuồng, bởi vì hắn biết không còn đường lui, quyết định xả hết đạn. Rầm rầm rầm phanh. Tiếng súng nổ vang trong phòng, nhưng kỳ lạ là, lần này Tô Viễn vẫn không hề hấn gì, không một viên đạn nào trúng người hắn. Dù không sợ súng ống, nhưng hắn cũng không muốn thêm vài lỗ trên người. Nhưng những người mang tin tức không thấy được là, áo lam kỳ dị trên người sở nhân Mỹ đã giúp Tô Viễn chặn tất cả viên đạn. Thấy súng ống không hiệu quả, tên nam tử quyết định nhắm thẳng vào sự tiến, hắn muốn kéo thêm người làm bia đỡ đạn. Theo một khía cạnh nào đó, Tô Viễn xuất hiện là do sự tiến phải chịu phần lớn trách nhiệm. Không ngờ lại có tình huống này, đối mặt với họng súng đen ngòm, sự tiến toàn thân cứng đờ, da đầu tê dại, vô thức muốn né tránh. Thấy vậy, tên cầm súng cười nham hiểm, nhưng vừa định nổ súng thì nghe thấy phía sau mình có người thổi vào cổ. Ai ở phía sau ta? Nghiêm Hồng? Hay Trần Đông Bình? Tại sao họ lại thổi vào cổ ta? Mang theo nghi hoặc, hắn quay lại, nhưng chỉ thấy một mảng đen tối, rồi ý thức lập tức mất đi. Nhưng hắn không biết, trong mắt những người mang tin tức khác, hắn không hề quay đầu, mà vẫn giữ tư thế bắn súng, nhưng ngay sau đó, cả người đột ngột cứng đờ tại chỗ, như bị tấn công bởi thứ kỳ dị nào đó, mặt dần dần trắng bệch, chuyển thành màu xám tro. Cổ, tay, da thịt đều thối rữa, mọc đầy xác chết, mùi xác thối bốc lên, như thể đã chết từ lâu. Đây là bị tấn công bởi luồng khí âm hàn kỳ dị. Cảnh này làm cho những người mang tin tức còn lại vô cùng chấn động. Họ trợn mắt kinh hãi. Nhìn hai người còn lại, Tô Viễn vẫn mặt không cảm xúc, hắn xoa xoa lỗ nhỏ trên đầu, như lau vết bẩn trên giấy vậy, trán nhanh chóng trở lại mịn màng. Dù sao trúng đạn là Mỹ Di, có liên quan gì đến hắn Tô mổ người? Còn chiêu nào nữa không? Cho ta xem kỹ năng của người mang tin tức đi. Nếu chỉ có vậy thì các ngươi cũng có thể chết rồi. Trong chốc lát, hai người mang tin tức liên tiếp chết, quá trình nhanh chóng và ngắn ngủi, không đẫm máu, thậm chí không bạo lực, chỉ có chút kỳ dị. Chương 300, tính nội dung. Hai tên người đưa tin bất lực, chết như hai con kiến. Trước sự linh dị kinh khủng, mạng người nhẹ như rơm rác. So với Tô Viễn, mấy tên người đưa tin này quá yếu ớt. Hắn chỉ cần vận dụng chút linh dị, bọn chúng đã mất khả năng phản kháng. Điều này càng làm hai người còn lại khiếp sợ. Loại sợ hãi trực tiếp này còn kinh khủng hơn quỷ đưa tin. Thậm chí, đối mặt lệ quỷ thực sự cũng không khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Chẳng lẽ hiện nay những người khống chế lệ quỷ đã đạt đến cảnh giới này sao? Thật sự đáng sợ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lý Đông Bình, hắn cảm thấy tình thế dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn tưởng rằng lần này bắt được con mồi béo bở, kiếm được một khoản kha khá, dù chết trong nhiệm vụ đưa tin cũng để lại gia sản cho người nhà. Nhưng không ngờ, con mồi tưởng chừng vô hại kia, chỉ bằng một cú điện thoại đã sắp tiêu diệt cả tiểu đội nhỏ mà hắn khổ công xây dựng. Nguy hiểm thực sự đến từ một người. Một người điều khiển quỷ lạ mặt. Còn có chiêu nào thì dùng đi, không thì hết cơ hội đấy. Tô Viễn lạnh lùng, giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo. Đối với những tên người đưa tin bất trị này, sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến giới hạn. Hắn không hề lo lắng bọn chúng sẽ phản công, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết. Chúng không phải dương gian, không có hào quang nhân vật chính che chở, làm sao có thể lật kèo. Lý do hắn giữ lại chúng đến giờ là muốn xem chúng còn giấu gì. Ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, không ai giàu lên bằng tiền bất chính. Như trong nguyên tắc, những người đưa tin này thường xuyên tiếp xúc với đồ vật linh dị, biết đâu lại có điều bất ngờ. Giết người phóng hỏa, kim tiền đều là của hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn hơi nghiêng đầu, chờ chúng phản kích. Nhưng Lý Đông Bình và Trần Đông Bình nào dám manh động. Chúng cảm thấy Tô Viễn không khác gì lệ quỷ thực sự, thậm chí còn đáng sợ hơn. Đối mặt lệ quỷ, hiểu rõ quy luật giết người của nó còn có cơ hội sống sót. Nhưng đối mặt kẻ điều khiển quỷ sát khí ngút trời, làm sao mà trốn? Động tay chỉ có chết. Chờ lâu mà không thấy chúng động thủ, Tô Viễn hơi thất vọng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không động thủ, vậy ta không khách khí. Nói xong, ánh mắt Tô Viễn khóa chặt Trần Đông Bình, hắn đoán người này là cầm đầu. Nhưng dù đoán sai cũng không sao. Bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, Trần Đông Bình toàn thân nổi da gà. Cảm giác này giống như bị quỷ theo dõi. Sợ hãi, hắn vô thức lùi lại, nhưng lại nhận ra lùi cũng vô ích. Xin bình tĩnh, mọi chuyện không như ngài nghĩ, không phải lỗi của tôi, chúng tôi thật sự không có quấy rối bạn của ngài, thực xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi. Tô Viễn im lặng, nhưng trên mặt đất trong phòng, một bóng đen kỳ dị bỗng hiện ra. Bóng người không phải thực thể, chỉ là hình dáng mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó cũng đủ khiến hai người còn lại hoảng loạn. Không cần bàn cãi, đó là lệ quỷ thực sự, chỉ là bị người điều khiển. Nhưng điều đó không chứng minh nó không đáng sợ, trái lại, còn đáng sợ hơn. Bởi vì kẻ điều khiển nó không định để ai sống sót. Hai người họ đều phải chết, không có cách nào thoát. Dù sao cũng khó thoát chết, vậy thì. Cắn môi, Trần Đông Bình quyết định. Chờ chút. Hắn lại nói, tôi có thư tín cho ngài, xin ngài xem xét. Tôi xin lỗi về những chuyện vừa rồi, hai người kia đã trả giá đắt vì sự lỗ mãng của mình. Xin đại nhân tha cho chúng tôi một con đường sống. Nói xong, hắn quỳ xuống đất. Lấy ra từ trong áo một phong thư màu vàng nâu, thái độ vô cùng thấp kém, cầu khẩn nhìn Tô Viễn và Sử Tiến. Tô Viễn thờ ơ, nhưng Sử Tiến không làm được như vậy. Thấy vậy, hắn lên tiếng, lão tứ, thôi đi. Tô Viễn vẫn im lặng, nhưng bóng đen kỳ dị kia dừng lại. Hai người này tạm thời không thể chết, bởi vì nếu chúng chết, cục bưu điện quỷ có thể thu hồi thư tín, đến lúc đó, hắn sẽ mất cơ hội trực diện lệ quỷ. Dù có ân oán thế nào cũng không thể gây khó dễ với đánh dấu. Đưa thư cho ta. Tô Viễn tiến đến, giơ tay ra. Đó là tay Mỹ Di. Dùng Mỹ Di là cách an toàn nhất khi tiếp xúc với những thứ linh dị khó hiểu. Trần Đông Bình có cảm giác như sống lại, hắn đưa phong thư định mệnh lên tay, ngài nên cẩn thận, không có ý gì khác, chỉ là thứ này rất nguy hiểm. Trước đây cũng có người đưa tin nhìn lén thư tín, nhưng tất cả đều chết. Mở thư là tối kỵ, gặp nguy hiểm thì đừng trách tôi. Tôi chưa từng mở nó. Rất trung thực. Tô Viễn không nói gì, hắn biết hậu quả của việc mở thư là bị linh dị tấn công. Nhưng đó là điều hắn muốn. Sờ lên phong thư cũ kỹ, cảm nhận được bên trong một tờ giấy mỏng, không có gì đặc biệt, nhưng thực sự có thứ gì đó. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức mở phong thư. Nhanh chóng, một tờ giấy hơi vàng được rút ra. Những dòng chữ đen, hơi méo mó hiện ra trước mắt Tô Viễn. Vạn nhất đừng mở phong thư này. Đây là lời thừa, Tô Viễn lơ đễnh, tiếp tục rút giấy. Rất nhanh. Dòng thứ hai xuất hiện. Mở phong thư này sẽ bị lệ quỷ giết chết. Tiếp tục rút. Dòng thứ ba hiện ra. Lần này, giọng điệu như đang nghi ngờ. Ngươi là quỷ. Có ý gì? Tô Viễn nheo mắt, câu này hắn không phải lần đầu tiên thấy. Trước đây tờ giấy da người của Dương Gian cũng từng viết, nhưng lúc đó không biết ý nghĩa, giờ suy nghĩ lại, lại có ý vị khác. Nghĩ vậy,